Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Vậy là chúng ta đã cùng trải qua phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Trốn tìm với quỷ của nữ tác giả trẻ Âm Sát. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chứng kiến tiếp phần 2 để mà biết được, chứng kiến được những cái sự mất mát, đau thương của những con người ở xóm tư đã phải bỏ mạng đi cùng với cả những cái nấm mồ, những cái mả ở Cồn Linh. Nhưng thực sự ẩn sâu đằng sau những cái chết của thằng Tí, con út, vẫn còn là một điều bí ẩn mà nó đã liên quan tới những thế hệ trước. Tại sao nó lại liên quan tới những con người của thế hệ trước? Thì ngay bây giờ, mời các quý anh chị em cùng lắng nghe phần 2 dị chuyện Trốn tìm với quỷ của nữ tác giả Âm Sát để cùng biết thêm những bí ẩn được nằm sâu trong cái sự mất mát đau thương này. Và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu tới các quý anh chị em sản phẩm này. Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn. Nào, chúng ta chơi trốn tìm đi thôi. Ai bị bắt trước, kẻ đó phải chết. Bắt đầu thôi. 5, 10, 15. Không, không, tôi không muốn, tôi không muốn. Tình hình của thằng Tèo càng lúc càng trở nên tệ hại hơn. Mặc dù nó đã chịu ăn, chịu uống và nghe lời của ba má, nhưng vẫn như người khùng khùng, dại dại như cũ. Mấy đêm liền, nó hét lớn vào ban đêm là cả nhà không có ai ngủ được, ngay cả ông Tư cũng không thể chịu đựng được nữa. Lúc đầu thì ông Tư chỉ nghĩ nó xúc động như vậy là vì con út, bạn của nó đã chết. Thế nhưng ngày nó biểu hiện càng lạ lùng. Lúc nào ở trong nhà nó cũng cứ như là có ai đang đi theo dõi nó vậy, mà cứ chui vào chăn trốn tiếp ngay cả khi gác nhà nó đang ở cũng không cho ba má nó lên. Ông Tư thì càng khẳng định thêm đứa cháu trai của mình đang bị ma ám. Con ma đêm ấy, ông đã thấy nó nằm ở võng. Cơm nước buổi tối vừa xong, ông Tư đã gọi đứa con dâu và con trai của mình vào. Ánh sáng đèn mờ ảo, ba má của thằng Tèo bày ra cái vẻ mặt lo lắng mà bọn họ chỉ có mỗi nó là con trai. Giờ nó lại bị như thế này, thì làm sao mà có thể yên tâm cho được? Bà Ý, mẹ thằng Tèo nói. Bà ơi, bà cũng thấy hiện tại thằng Tèo nó đã ra cái dạng như thế nào rồi đấy. Bà có biết cách điều trị cho nó hay không? Chứ cứ để như vậy thì tụi con chẳng thể yên tâm chút nào được. Bà Ý ấp úng. Con là do bà đẻ ra, thì sao mà không lo lắng cho được? May là giờ nó vẫn nhận ra bà là má của nó, vẫn chịu ăn uống đàng hoàng. Nhưng nếu cứ để tình trạng ấy kéo dài, thì quả thực là không ổn một chút nào cả. Cứ nghĩ đến nửa đêm, thì thằng Tèo nó hét ré lên như là tiếng của ma quỷ gào ở Cồn Lim vậy. Chỉ toàn nghĩa địa, mấy hôm nay bà đi chợ mà nghe thấy họ đồn đại rằng thằng Tèo nó đã bị ma ám. Bà nghe thế vậy thì tức lắm, nhưng không có nói gì được. Vì thực sự nó đã trở nên điên khùng, ngay cả ông Tư cũng khẳng định là nó đã bị ma ám mà. Ông Tư thấy rõ nỗi lo lắng ở trên khuôn mặt của mẹ nó. Cái ý này, bà nghĩ mai còn đưa nó lên trên chùa thắp hương. Bà nghĩ ở chốn đó thì thằng Tèo có thể là sẽ trở lại bình thường được mà thôi. Đi chùa ư? Bà ý thầm nghĩ, đúng là chùa ở xa xóm. Nhưng mà có cơ hội để đứa bé trở lại bình thường thì bà sẽ nhất định đưa nó đi. Chồng của bà Ý nãy giờ ngồi im lặng, mới vỗ tay lên vai của vợ như tiếp thêm sức mạnh. Đáng lẽ tôi phải đi với cả bà, nhưng mà tôi đi không được. Tôi phải nhanh chóng kiếm ra mảnh đất mới để mà đến đó sinh sống. Chứ ở đây quả thực thì... Có ngày gặp họa, Câu nói đó ông muốn giữ lại ở trong bụng mà không muốn nói ra. Bà Ý đã hiểu suy nghĩ của chồng nên chỉ mỉm cười nhẹ mà thôi. Ông Tư nằm ở trên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng thì dặn dò. Ngày mai trước khi ra khỏi nhà, cái Ý thắp hương cho ông bà, cầu xin nghe con. Dạ, con biết rồi, thưa bà. Bà má của thằng Tèo, sau khi nói chuyện ở phòng của ông Tư xong, thì liền quay trở về phòng. Gác mái của nhà thằng Tèo trong lúc bao trùm bởi bóng tối, nó vẫn trùm chăn, đồ ăn má nó đem lên, nằm vương vãi ở dưới nền, ở bên cạnh là nước uống. Thằng Tèo thì cứ như kẻ mất hồn mà bắt đầu đếm số. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Nó cứ như vậy mà đếm đến 100, rồi lại nở một nụ cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt, nó lại hú hét, đòi chạy trốn ra sau đó chùm chăn run cầm cập. Thằng Tèo không biết ở bên ngoài cửa sổ lúc này là một bóng nhìn mình chằm chằm và mỉm cười. Cái bóng thoát ẩn, thoát hiện rồi biến mất. Thế nhưng giọng nói nó ám ảnh kia vẫn vang lên. Kẻ nào bị bắt, kẻ đó sẽ phải chết. Ai bị bắt là phải chết, phải chết, phải chết. 5, 10, 15. 20, 25. Sáng ngày hôm sau, ba má của thằng Tèo từ rất sớm đã dậy để chuẩn bị đưa nó đi. Theo lời của ông Tư nói, bà Ý bắt thằng Tèo xuống dưới nhà thắp hương cho ông bà, cầu được may mắn trong buổi ngày hôm nay. Cả quá trình đó, thằng Tèo cứ như bù nhìn mà làm theo lời của bà Ý. Thắp hương xong, nó lại ngẩng đầu mà đi ra võng ngồi. Tiếng kéo kẹt do nó đẩy võng tạo nên những thứ âm thanh nghe quả thực là rất ghê sợ. Thằng Tèo kéo võng che người nó lại, ngây ngốc cười một mình. Chơi trốn tìm với con đi, chơi trốn tìm. 5, 10, 15. Bà Ý xót ruột, bà cũng không có nói gì mà chỉ liếc chồng mình một cái. Sau khi chồng bà gật đầu, thì bà Ý đi ra ngoài dắt tay của thằng Tèo đi lên chùa cầu lễ. Thằng Tèo bị nắm tay dắt đi cứ như là một đứa nhỏ. Không phản kháng, không có nói gì, mà chỉ biết bước theo, rồi cười một cách ngây ngô. Mấy hôm nay, nhà con út lúc nào cũng bị người hàng xóm tới thăm đám tang của con út diễn ra trong yên lặng. Ngoại trừ nó thì thằng Tí, con Hoa, con Lại đều đến. 4 ngày trời cũng đã trôi qua mà cả đám bọn Tí không gặp được thằng Tèo. Cái Hoa và cái Lại lại lo lắng người dân trong xóm bảo thằng Tèo bị ma ám, chưa thoát ra được. Còn thằng Tí thì lại ngẩn ngơ, suốt ngày đòi đi chơi trốn tìm. Con Hoa thì ngồi ở dưới gốc đa, đôi mày cau có thành một đoạn, rồi nó buồn chồn. Tí, có khi nào thằng Tèo cũng bị ma ám y như lời đồn của người trong xóm hay không? Nó hỏi nhưng thằng Tí không có trả lời. Tay lại chỉ vào hướng cồn lim, miệng thì lẩm bẩm. Tao muốn vào đó chơi trốn tìm. Tao muốn đi vào đó chơi trốn tìm. Chơi trốn tìm. Trốn tìm. 5, 10, 15. Thằng Tí cứ lặp đi lặp lại liên tục như là đang nói trong vô thức vậy. Nó nói xong thì liền đứng dậy, hai mắt lóe ảnh của cồn lim. Con Hoa và con Lại cũng rùng hết cả người. Bọn nó chạy đến ôm thằng Tí rồi hét lớn lên. Tí, mày điên à? Mày điên hay sao vậy? Đó là nghĩa địa. Đó là nghĩa địa. Mày đã quên con út chết như thế nào rồi hay sao? Không, tao muốn vào. Tao muốn vào. Chơi trốn tìm. Trốn tìm? Chơi trốn tìm. Thằng Tí thì vùng vẫy, sức lực của nó lớn quá, làm cho con Hoa và con Lại ngã lăn ra đất. Thấy tình hình không ổn, con Hoa liền nói. Lại, mày chạy đến báo cái chú Bảy đi, gọi chú ấy đến dắt nó về đi, chứ tao không giữ nổi được nó đâu. Được rồi, chị cứ bám theo thằng Tí đi. Con Lại trả lời, sau đó quay đầu chạy mất. Rời xa xóm tư đầy những ngôi mộ, bà Ý đưa thằng Tèo đến ngôi chùa gần nhất. Khi nó được đem vào chùa, thì thằng Tèo như lấy lại hết cả tinh thần. Nó ngơ ngác không biết vì sao mình lại được đem vào trong chùa. Trụ trì là một người tốt bụng. Sau khi nghe hết rõ câu chuyện thì ông ấy đã đồng ý giúp đỡ. Chiều hôm nay trong chùa có tổ chức đọc kinh, thệ nguyện giữa các Phật tử. Thí chủ không thấy phiền thì có thể ở lại để mà nghe kinh, đọc kinh chung. Bà Ý nhìn thằng Tèo sau đó gật đầu với một bộ dạng rất đáng kính trọng. Dạ thưa thầy, cảm ơn thầy đã giúp đỡ con ạ. Trụ trì khi xem qua tình hình của nó ở giữa chùa thì liền bảo có linh hồn bám sau và muốn làm hại thằng Tèo. Nếu như ở tâm của thằng Tèo không tịnh thì sẽ bị buộc và làm theo lời của linh hồn kia. Vì thế nên bà không ngại để cho nó ở lại chùa mà nghe kinh, đọc kinh. Thằng Tèo vẫn chưa thể hiểu vì sao nó tới ngôi chùa này. Thứ duy nhất nó còn nhớ chính là cái xác của con út. Xác con út bị treo lủng lẳng ở trên cành cây. Hõm mắt thì bị những con côn trùng ăn hết, máu me đã đỏ rực. Nghĩ đến mà cả người thằng Tèo bỗng run lên bần bật. Ở trong đầu của nó không tài nào có thể xua đi được những cái hình ảnh quái dị đó. Trụ trì chấp tay, sau đó đặt một tay lên trên đầu của thằng Tèo, nhân hậu nói. Thí chủ phải giữ tâm thật là thanh tịnh. Nếu tâm đã tịnh rồi, thì mọi vạn vật trên đời này, thí chủ đều có thể nhìn ra và tìm cách giải quyết. Nghe lời khuyên răn của sư trụ trì, thì nó lại định tâm lại, cố hít thở lên một cái. Mặc dù hình ảnh đó nó không quên được, nhưng mà cố cất sâu trong tâm trí mà không thể biểu hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy được dễ dàng. Tèo cúi đầu cảm ơn sư trụ trì. Sau đó hai mẹ con kiếm nơi ở để đợi đến buổi chiều làm lễ xong mới quay trở về. Buổi đọc kinh trôi qua một cách nhanh chóng. Lúc nó hòa cùng Phật tử khắp nơi đọc kinh, không hiểu tại vì sao nó lại thấy thâm tâm của mình thảnh thơi đến như vậy. Dường như mọi lo lắng đã biến đi mất, không còn có một chút gợn cảm nào ở trong tâm can. Nếu như nó không phải là ở xóm tư và còn bạn bè thì nó muốn tới đây, ở lại để mà học hỏi, mà nói đúng hơn là để trốn những cái điều quái dị ở Cột Liêm. Gần đến 6 giờ chiều thì hai má con Tèo mới bắt đầu bắt xe để về. Cả đoạn đường thằng Tèo cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà Ý mẹ nó thấy vậy thì nói. Này Tèo, trụ trì có căn dặn, tháng sau nếu con muốn đến học kinh thì con cứ tự khắc mà đến đó. Có thật không hả mẹ? Ừ, với lại chuyện của con út, con đừng có mà để ở trong lòng. Người mất thì cũng đã mất rồi. Dạ, con biết rồi bá. Làm sao nó không để ở trong lòng được cơ chứ? Cái hình ảnh kia vẫn cứ thi thoảng văng vẳng ở trong đầu của nó. Hình ảnh con út bị treo cổ trên cành cây cao. 5, 10, 15, 20. Thằng Tèo bần thần đứng bên ngoài cửa ở trước nhà con út. Dù giờ đã gần 9 giờ, nhưng người đi đám vẫn còn rất đông nghịt. Nhà con út cũng thuộc hạng khá giả, ba của nó làm chức to ở ủy ban xã. Giờ thấy nhà nó bị xảy ra cái việc này, thì tất nhiên là họ phải đi đến thăm hỏi rồi chứ. Thằng Tèo cứ đứng chần chừ ở bên ngoài cửa mà không dám bước chân đi vào bên trong. Trong tâm trí của thằng Tèo lúc này, chỉ toàn là ý suy nghĩ do nó rủ con út vào Cồn Lim để chơi, cho nên con út mới chết. Nó có nghe má nó bảo là gia đình của con út không tin con út treo cổ. Vì thế nên họ đã nhờ công an để xem xét, điều tra ở cái chỗ hõm đất đó. Nhưng cũng không tìm ra được cái gì cả. Còn có người bảo con út bị ma ám nên mới trốn ra đó treo cổ tự tử. Thế nhưng, thằng Tèo thì hiểu rõ. Đêm đó con út đã phát dại ở trong nghĩa địa và cùng thằng Tí đi quanh cái hõm đất đó, cứ đi đi lại lại. Nó hiểu cái bóng ma kia muốn giết cả ba người bọn chúng. Con út thì bị như vậy có phải là do nó bị hồn ma kia bắt được hay không? Bao nhiêu suy nghĩ rối rắm, chân của thằng Tèo run lên như không có một chút sức lực nào cả. Nó đứng ở bên ngoài cửa sổ, bàn tay thì nắm chặt rồi lại buông lơi. Phải vào chứ, mình phải vào thắp nhang để con út được yên lòng. Mình phải vào chỗ đó chứ. Tèo, mày phải vào đi. Thằng Tèo lẩm bẩm như muốn trấn an lại bản thân. Từ xưa đến nay, nó chưa bao giờ sợ hãi đi vào nhà ai cả. Một thằng láo tét như nó giờ lại sợ vào thăm đám ma của con út. Nhưng mà nhỡ con út không tha thứ rồi bám theo nó thì sao? Một con ma kia suốt đêm ngày cứ bám theo nó đã không chịu nổi nữa rồi. Lúc thằng Tèo đang suy nghĩ thì ngay sau lưng của nó xuất hiện một cái bóng. Thằng Tèo suýt nữa đã hét lên. Nhưng khi định thần lại thì Tèo mới phát hiện ra đó chính là ông xóm trưởng. Thằng Tèo tránh đường muốn để cho xóm trưởng vào trước, nhưng ông ấy đã dừng lại. Cậu không dám vào thăm bạn của mình hay sao? Tôi nghe nói mấy hôm trước cậu đã bị bệnh nặng nên không có đến được. Đám bạn hay đi chơi với cả cậu cũng đã đến thăm cô bé ấy hết rồi đấy. Dạ vâng ạ. Một chặp nữa cháu sẽ vào thăm bạn ấy. Ông cứ đi trước đi ạ. Thằng Tèo cứng người. Tại sao ánh mắt của ông xóm trưởng lại đáng sợ đến như vậy? Ông xóm trưởng gật đầu nghiêm nghị. Vậy tôi vào trước, cậu cũng nên vào thăm đi. Khuya lắm rồi đấy. Quả thực là trời lúc này cũng đã quá khuya rồi. Người tới thăm đám ma cũng đã về gần hết. Thằng Tèo cố gắng dùng hết sức lực để mà chạy vào bên trong. Gương mặt của nó lúc nào cũng nhem nhuốc trong cái vẻ đáng sợ. Đám tang mang theo cái màu đau thương. Thế nhưng khi thằng Tèo bước vào thì bỗng liền yên lặng. Người người có mặt ở trong nơi tổ chức đám tang đều nhìn nó với một cái vẻ ngạc nhiên. Bà má của con út thì ngồi bên cạnh cái cỗ quan tài, mặt thì với vẻ không có một chút gì đó tiếp đón Tèo. Đám con lài và con hoa đang bưng đồ ăn bên kia thì như thấy phải ma. Họ nhanh tới trước mặt của thằng Tèo rồi hỏi nhỏ. Tèo, không phải mày là bị ma ám hay sao? Xóm này đồn đến tận xóm trên rồi đấy. Tao tưởng ba má mày không cho mày ra khỏi nhà cơ chứ. Bị ma ám? Thằng Tèo lúc này cũng đã hiểu. Lúc nó dại dại khùng khùng thì người ở trong xóm lại đồn nó bị ma ám. Mặc dù không thích đồn đại này, nhưng nó cũng phải thừa nhận hết thảy mấy ngày trước nó đều bị như ma ám mà không bao giờ nhớ đến cái gì cả. Ngay cả Tèo, nó cũng không thể hiểu được mình sống ra làm sao. Thằng Tèo ngẩng đầu nhìn con lài rồi nói. Bị ma ám? Ai đồn đại mà ác như vậy? Để tao thử đi hỏi xem sao. Tao cũng không biết nữa. Con lại cúi đầu nhìn xuống dưới đất như cảm thấy mình hối lỗi. Nó thì chỉ nghe thấy mấy mụ hàng xóm nói như vậy mà thôi. Thằng Tèo cũng không có nói gì thêm nữa mà chỉ cầm bó nhang đến thắp cho con út. Mùi hương bay thoảng thoắt làm cho thằng Tèo cảm thấy khó chịu. Sau khi thắp hương đã xong, thì thằng Tèo nói chuyện với cả con hoa, cùng với cả con lại. Thằng Tí nó phát điên rồi mày ạ. Hôm qua, nó đòi vào Cồn Lim để mà chơi trò trốn tìm đấy. Nó đòi? Bao giờ rồi? Từ ngày con út được đưa đi liệm, tao dẫn nó tới thăm đám con út, thì sau đó phát hiện nó điên. Hôm qua tao phải nhờ cả ba má của nó đấy. Sao tao lại không biết? Khỉ thật chứ. Đêm ngày hôm đó, cả ba bọn thằng Tí, con út đều bị nhốt ở trong Cồn Lim. Mà giờ thì thằng Tí trở thành như là vậy. Không hiểu tại sao nó lại vô cùng lo lắng. Có khi nào người chết tiếp theo sẽ là thằng Tí hay không? Vậy giờ thằng Tí nó đang ở đâu? Bà má nó liệu có giữ được nó hay không? Thằng Tèo hỏi. Tao chỉ biết hôm qua, bà nó mua xích thôi. Có lẽ là để trói nó lại. Họ bảo là nó còn đòi đi vào Cồn Lim suốt. Tao cũng không hiểu nổi luôn. Con hoa thì chậm chạp nói, gương mặt lộ nét sợ hãi. Cũng đúng, ai mà không sợ được cơ chứ. Bạn bè khi không lại chết oan uổng như vậy thì cứ làm sao lại không sợ. Ngay cả thằng Tèo cũng cảm thấy ớn bản thân. Ở lại nói chuyện với cả bọn nó được mấy phút thì thằng Tèo cũng đã về nhà. Má nó dặn dò là không được đi về quá trễ. Trên cái đoạn đường về nhà, thằng Tèo không ngừng suy nghĩ vì sao cái vong hồn đó lại muốn đeo bám bọn nó chỉ vì cái trò chơi trốn tìm kia được cơ chứ. Gió thổi lên cả người thằng Tèo, bỗng dưng lạnh ngắt. Nó ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi cúi đầu bước đi như không muốn dám nhìn xung quanh nữa. Nó linh cảm rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Quả nhiên, thằng Tèo đi được chưa xa thì chợt nhiên nó phát hiện ra phía xa xa, chỗ vào cồn lim, có một cái bóng dáng quen thuộc. Nó cố ý như muốn làm lơ, nhưng khi nó quay đầu lại nhìn, thì thằng Tèo đã phải thốt lên. Thằng Tí, nó làm gì ở đây mà lại vào đây giờ này cơ chứ? Trong khi thằng Tèo đang suy nghĩ, thì thằng Tí đã đi thẳng vào trong cồn lim. Sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng thằng Tèo cũng nhắm cả hai mắt mà cố chạy theo vào trong cồn lim theo thằng Tí. Nó đã rủ thằng Tí và con út đi chơi. Nếu nó không cứu được con út, thì nhất định phải cứu được thằng Tí. Nó không thể nhắm mắt mà bỏ lơ được cái chuyện này. Cả người của thằng Tèo lúc này run bần bật. Nó run vì sợ. Nó run vì bởi vì phải trở lại cái nơi đáng sợ này. Một lần nữa trở lại cồn lim. Không khí bây giờ đã khác hẳn đêm ngày hôm đó, và cả đường chạy thẳng vào bên trong cũng đã dễ dàng hơn. Không có rắc rối như đêm ngày hôm kia. Thằng Tèo đi vài vòng, vài nơi để mà kiếm bóng dáng của thằng Tí. Sau cùng, nó đi đến cái chỗ đất hõm không tên kia. Con út với cả thằng Tí đêm đó đều đã đi vòng vòng ở cái hõm này. Nó chắc chắn ở đó có một cái thứ gì đó đang vẫy gọi bọn này. Cây cối tùm che khuất tầm mắt. Thằng Tèo vội vàng chạy ở trong màn đêm. Nếu nó giờ này chưa về thì ba má nó sẽ rất lo. Với lại tại sao thằng Tí lại mò vào trong nghĩa địa giờ này cơ chứ? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Là giọng của thằng Tí ư? Giữa cái nghĩa địa đông đúc toàn những ngôi mộ này à? Giọng của thằng Tí bỗng vang lên rõ ràng hơn. Thằng Tèo run lẩy bẩy quay đầu, nhưng nó vừa đi mới đã nảy ra một ý định chạy lại, thì đã có một giọng nói văng vẳng bên tai. Ai bị bắt, kẻ đó sẽ phải chết. Lần này thì không phải là giọng của Tí nữa, và giọng nói này thực sự là không bao giờ có thể quên được nó. Đó chính là cái giọng của đêm ngày hôm ấy. Hôm nay là ngày 15, ở trên bầu trời trăng sáng vành vạnh. Người của thằng Tèo cứng đờ ngay tại chỗ, mồm của nó thì há hốc, tại bởi vì đằng xa kia, thằng Tí đang đứng trên ngôi mộ cao nhất, mắt của nó vô hồn, hai tay thì giang ra như muốn nhảy xuống, mặc dù chừng đó không thể làm cho con người ta chết, nhưng ở trong lòng của thằng Tèo thì lại cảm thấy sợ sệt. Tèo muốn hét lên, gọi thằng Tí, nhưng cổ họng thì lại như có thứ gì đó chặn ngang. Thằng Tèo phút chốc trở nên điên cuồng, ở trên lưng của nó bỗng nặng nề một hơi lạnh ùa vào gáy. Bóng ma đêm ngày hôm ấy lại hiện về. Nó tự động ôm chặt cổ của nó. Thằng Tèo trợn cả mắt, tay chân thì cứng ngắc không thể động đậy được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì bỗng lỗ tai của thằng Tèo truyền đến một hơi lạnh, một giọng nói khan khan vang lên ở bên tai. Thằng kia bị tao tìm thấy rồi. Nó phải chết. Thôi nào, nhảy xuống khỏi đó đi. 5, 10, 15, ai bị tìm thấy đều sẽ phải chết. Thằng Tèo cứng họng, hai mắt trợn dọc để nhìn thằng Tí. Ngay khi giọng của thứ ấy vừa vang lên bên tai, vừa chấm dứt, thì bóng dáng của thằng Tí ở một ngôi mộ cao ngoài kia lúc này cũng đã biến mất. Thằng Tèo đâm ra hoảng loạn, hai mắt đỏ lên rồi hét lớn. Đừng mà! Tí! Mày đừng nhảy! Dừng lại đi! Tim của thằng Tèo lúc ấy như bị thứ kia từ từ đè xuống đến ngộp thở. Bóng ma ở lưng của nó vẫn cứ tiếp tục hà hơi vào bên sau gáy của nó. Một giọng cười man rợ như một kẻ đang khát máu. Từ đằng xa, bóng của thằng Tí đã biến mất. Nhớ lại hình ảnh tại nơi con út treo cổ, thằng Tèo liền ngộp thở. Nó nằm ngã ở dưới đất, mặt mũi tái mét vì sợ hãi. Nó sợ thằng Tí chết, nó sợ lại thấy cái cảnh kinh hoàng vì cái trò chơi trốn tìm kia. Mây đen lại kéo đến, thằng Tèo nằm bất động, không có một chút cảm ứng nào cả. Cái bóng ở đằng xa xa lúc ẩn, lúc hiện. Nó đứng ở bên sát chỗ của thằng Tèo, lúc lại nấp xa ở mấy cái mộ cũ kỹ. Dường như nó đã quá quen thuộc và có thể hiểu hết mất ngôi mộ nơi này. Bóng ma đó chợt vén mái tóc, gương mặt của nó từ từ lộ ra trên cổ của nó là vết thắt của dây thừng hay cái thứ gì đó tương tự. Nó chậm chạp đến gần nơi của thằng Tèo. Máu từ mũi và miệng của nó thì từ từ rỉ ra, rồi nhỏ giọt trên gương mặt của thằng Tèo. Bóng ma đó đưa bàn tay sắc lẹm, rồi dí vào lỗ mũi của thằng Tèo. Một phút sau, Tèo cảm thấy lỗ mũi của mình đang có máu chảy ra. Thứ đó đè lên người của nó. Thân nhiệt của vong hồn kia thì lạnh ngắt, như đang muốn đông cứng cả thân hình của thằng Tèo. Nó nhai hàm răng nhọn hoắt ra cắn lên vai của Tèo. Lần trốn tiếp theo, mày sẽ là người chơi với thằng tao. Mày phải trốn thật kỹ, không nên tìm tới tao như bọn kia đâu. Mày phải chơi ở đây với tao cả đời, cho đến khi mày thực sự ăn hận. 5, 10, 15, 20. Từng lời, từng chữ như con dao cắt vào tận ở trong đầu của nó. Thằng Tèo chợt nhận ra cái đêm hôm ấy, khi nó đáp lại lời đếm của Cổn Lim thì đã quả thực là một điều sai lầm. Khi đó, nó lại tỏ ra là khiêu khích. Chính là đêm hôm đó, câu nói ai bị bắt được, kẻ đó sẽ chết, chính là do miệng nó phát ra. Nước mắt của thằng Tèo bất chợt buông ra. Cái chết của con Út và thằng Tí là do nó, mà đáng lẽ ra hai người kia phải được sống chứ. Thằng Tèo chợt phát điên, nó hét lớn vào mặt của bóng ma đó. Giết tao đi, giết tao đi, tao không muốn chơi với cả mày. Ở đó chơi một mình đi, tao không muốn, tao không muốn. Trả lại con Út, trả lại thằng Tí cho tao. Tiếng hét của nó vang vọng khắp nơi trong Cổn Lim. Nhưng cái bóng kia thì đã không còn ở đó nữa. Nó đã biến mất từ lúc nào không hay. Chỉ có mình Tèo là nằm ở trên mặt đất. Thằng Tèo căm tức, nó căm phẫn với cái bóng ma oan hồn kia. Bỗng nhiên trong đầu của thằng Tèo chợt nhớ đến thằng Tí. Thân thể của nó như một con sóc mà đã vọt dậy đi sâu vào chỗ mà thằng Tí đã nhảy xuống. Máu đã văng tung tóe, hai con mắt thì trợn ngược. Người của thằng Tí như vừa bị một thứ gì đó đè nặng lên. Ngay cả khuôn mặt cũng đã bị cào nát ra. Thằng Tèo ngẩng đầu, chỗ ngôi mộ cao đó chỉ có vài mét. Tại sao lại có thể ra nông nỗi này được cơ chứ? Máu của thằng Tí lan đến gần dưới chân của thằng Tèo. Nó run lẩy bẩy, lùi lại vài bước. Cái gì đây? Thằng Tí thực sự đã chết chỉ vì trò trốn tìm vô nghĩa này ư? Thằng Tèo cúi đầu, bàn tay đấm mạnh lên trên đầu của mình. Mặc dù ở trên đầu của nó đang rất đau, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục đánh từng cú đánh rất mạnh. Thằng Tèo lúc này đã cảm thấy hối hận. Đáng lẽ ra đêm đó, nó không được khiêu khích ma quỷ, không nên rủ mấy đứa vào trong Cồn Lim để chơi trò trốn tìm. Nhưng giờ nó đã hối hận, thì có làm gì được cơ chứ? Cả khung cảnh lúc đó hóa thành một màu tanh tưởi, hôi hám, mùi của sự chết chóc. Một đứa trẻ mới 15, 16 tuổi ở bên cạnh, cười như một tên điên loạn, lúc lại òa khóc như một đứa khùng. Thậm chí đứa trẻ còn ý thức đó còn chạy đến ôm cái xác mặc kệ lạnh lẽo từ cái xác chuyển đến da thịt của mình. Thằng Tèo lờ đờ, sương đêm răng xuống ở khắp nơi trên Cổn Lim. Trong sương mù kia, thằng Tèo đã thấy một bóng người đang cười khiêu khích nhìn nó. Tên ấy lúc gần, lúc lại cách xa. Thằng Tèo đặt cái xác của thằng Tí ở trên mặt đất, sau đó liền chạy theo cái bóng. Gương mặt gầy khom dính đầy vết máu, từ hai mắt của nó có thể nhận ra sự thù hận. Chân trần của nó dẫm lên đá đến mức bị chầy cả lên, nhưng nó không quan tâm. Thứ nó quan tâm lúc này chính là giết được cái thứ quỷ quái kia, cái thứ đã hại chết bạn của nó. Người nhà của thằng Tí lúc này đã đi kiếm nó khắp xóm tư. Ba má của thằng Tí thấy lạ hơn, là khi nó có thể phá được sợi dây xích để mà trốn ra ngoài. Mặc dù đã khuya, nhưng ở xóm tư, người dân vẫn giúp đỡ nhau tìm kiếm tung tích của thằng Tý. Con Hoa cùng với cả con Lài giúp đỡ lẫn nhau tìm trong đám người kia để đi theo tìm kiếm thằng Tý. Cả hai đứa nó đều bày ra cái vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Cồn Lim. Tối hôm kia, thằng Tý còn đòi đến Cồn Lim, vậy mà giờ lại mất tích một cách bí ẩn như vậy. Ba của thằng Tý nhìn bầu trời lúc sương lại càng dày. Ông nhìn mớ mắt xích đã bị rứt tung ở trên tay mà không thể hiểu vì sao lại có thể đứt như vậy. Bình thường thì thằng Tý nó yếu ớt và ngu ngốc, mà sao lại đánh bật được cả sợi xích dày cộp đến như thế này. Hơn nữa, ban đêm ngay cả một bóng người cũng không thấy thì trốn ra ngoài để làm gì cơ chứ. Mấy người dân trong xóm đi một vòng tìm kiếm, nhưng cuối cùng cũng không có tìm thấy gì cả. Kết quả vẫn chỉ là trắng tay. Mấy ngày nay, lời đồn đại trong Cồn Lim xuất hiện ma ám trẻ em ở trong xóm càng lúc lại càng lớn. Từ bà này, truyền đến bà kia, từ nhà này đến ngôi nhà nọ, không thể kiểm soát hết được. Tôi đi kiếm khắp nơi rồi, nhưng vẫn không có. Tung tích của thằng Tý bỗng nhiên biến mất. Nhưng mà ông Tư nói là lúc nãy, ông có thấy bóng của một đứa trẻ giống nó y hệt đi về hướng đằng kia kìa. Vừa nói, người vừa đến kia vừa chỉ vào chỗ Cồn Lim. Cả dân xóm đều nín thin thít. Chỗ đó là nơi con út mới chết có phải không? Dân xóm có mặt ở đó đều cảm thấy rùng mình. Cồn Lim thực sự là có ma đang ám hay sao? Con Hoa lúc này đã hoàn toàn ngã bịch ra mặt đất. Mọi người liếc nhìn con Hoa với cái nét kỳ lạ. Con Hoa run khẽ đôi ngón tay. Môi của nó run run. Giọng nói thì cũng có phần đứt quãng từng hồi. Ngày hôm trước, lúc đi thăm đám của con út, thằng Tý từng nói là nó muốn vào Cồn Lim để mà đi chơi trốn tìm. Bọn cháu muốn giữ nó lại nhưng mà không được, cho nên mới tìm chú giúp đỡ. Cái gì? Sao cháu không nói sớm? Ba của thằng Tý bàng hoàng. Đêm đó lúc tới để đưa thằng Tý đi về thì ông chỉ nghĩ nó buồn vì con bé bạn thân nhất của nó vừa mới qua đời. Không ngờ lúc đó nó đã lại bị ám. Ba của thằng Tý thì nghiến răng nghiến lợi chạy tới chỗ mà con út đã chết, nghĩa địa Cồn Lim. Đèn đuốc của cả xóm chỉ trông lên, chỉ để đi tìm thằng Tý. Cả xóm như toán loạn vì cái đồn đại có ma ám. Nhà thằng Tèo lúc này cũng đã rối tung rối mù gần 12 giờ, nhưng Tèo thì vẫn chưa thấy về nhà. Đã thế còn không tìm thấy nó nữa. Nó ở nhà út cơ mà. Nhưng mà tất cả mọi người đã đến nhà út, nhưng cũng chả thấy thằng Tèo đâu. Ba má của con út thì nói thằng Tèo đã trở về nhà từ lâu. Nó về lúc hơn 10 giờ. Thế mà bây giờ đây, vẫn chưa thấy mặt mũi của thằng Tèo đâu. Bà Ý, mẹ của thằng Tèo thì sốt ruột, nhìn ra ngoài trời đêm, và lúc này đang làm cho bà ấy thực sự cảm thấy sợ hãi và đầy lo lắng. Ở bên ngoài, ba của thằng Tý xách đồ cũng đã đi theo tìm thằng Tèo. Ông ấy đi được một khoảng một tiếng, thì quay lại với vẻ mặt muộn phiền, hai con mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Bà Ý thấy ba của thằng Tèo về thì chạy ra vội hỏi. Sao rồi ông? Ông có thấy nó hay không? Từ nãy tới giờ tôi không thấy nó về. Ông có thấy nó? Không thấy. Tôi đã đi tìm hết cả rồi bà ạ. Giọng nói của ba thằng Tèo đầy tuyệt vọng. Ông ấy chật nắm tay của vợ mình rồi cắn răng. Má thằng Tèo này. Lúc nãy tôi có đi tìm nó thì nghe nói dân ở trong xóm đang vào Cồn Lim để tìm thằng Tý, con của chú Bảy. Tôi sẽ đi vào đó để tìm với cả dân xóm. Có khi nó lại đi lạc ở trong đó ấy. Không thể nào. Ông đừng có nói bậy chứ. Bà Ý nghe thấy vậy thì bác bỏ, giọng bực tức. Không phải là bà loại trừ trường hợp này, nhưng chung quy ở trong lòng của bà không thể chấp nhận được. Xóm tư mấy hôm nay như cái loa, họ bảo rằng là thằng Tèo bị ma ám. Thằng Tý cũng bị ma ám và có biểu hiện của thằng Tèo rất giống nhau. Nó mà vào trong nghĩa địa Cồn Lim lúc này thì phải chết. Con út, giờ thằng Tý lại mất tích cùng với cả con trai của bà. Càng nghĩ trái tim của bà Ý lại càng đau nhói. Hiểu được tính tình của bà Ý, ba thằng Tèo nắm vai vợ của mình, trầm giọng rồi trấn an. Không sao, thằng Tèo phước lớn, mạng lớn, bà đừng có bi quan nữa, mau vào trong nhà đi. Bà Ý vẫn lo lắng đợi đến khi bóng chồng đi mất, thì bà mới quỳ rạp xuống đất, đầu hướng về ban thờ tổ tiên rồi lẩm rẩm khấn trong đầu. Con cầu xin ông bà phù hộ cho nó, dù lấy gì trao đổi, con cũng xin đồng ý. Một đêm không có trăng sáng, mà chỉ có bên ngoài toàn sương mù. Ông Tư nằm yên ở trong căn phòng ngột ngạt, nếp nhăn của đôi má gầy gò xếp chồng lên nhau. Đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tin cháu trai của ông đã bị mất tích khiến cho ông cảm thấy đau đớn và đầy lo lắng. Ông nhìn hai đứa con trai và con dâu, chạy tung tóe khắp nơi để đi tìm thằng Tèo, mà thấy ông lại vô cùng vô dụng. Ông chỉ biết nằm yên một chỗ này để cầu nguyện cho thằng Tèo mà thôi. Như nhớ đến cái gì đó, ở đôi mắt của ông hiện lên sự sợ hãi và kinh hoàng. Ông chợt nhớ ra ký ức gì đó mình đã cố quên suốt 20 năm qua. Ông Tư giếng cổ lên, miệng liền dùng hết sức. Ý đâu? Mày xem hôm nay là ngày bao nhiêu? Bà Ý đang thắp hương bên ngoài nghe thấy ông Tư hét lên như vậy, thì giật mình chạy vào. Sau khi nghe rõ câu hỏi của ông, thì bà khó hiểu và có tò mò, nhưng vẫn lễ phép nhìn tấm lịch ở trên tường. Nhìn ông Tư rồi trả lời. Dạ, hôm nay là 16 tháng 7 bà. 16 tháng 7 à? Chưa đến cơ mà. Miệng của ông Tư bất chợt lẩm bẩm cái gì đó. Nhìn thái độ của ông Tư, bà Ý có phần ngạc nhiên. Bà chưa bao giờ thấy ba chồng của mình như vậy. Dù là trong trường hợp nào đi chăng nữa, thì ông ấy vẫn bày ra cái vẻ mặt bình tĩnh rồi từ từ giải quyết. Nhưng mà biểu cảm lúc này, cứ như ông ấy đang nhớ đến những thứ gì đó khủng khiếp lắm. Trong lúc cả xóm và nhà bà Ý đang đi tìm đứa con trai, Tèo và Tí, thì lúc này, ở trong nghĩa địa Cồn Lim, có một bóng dáng gầy gò đi khắp nơi mà không có chủ đích. Trên mặt của nó thì đầy máu me, bộ quần áo và tay chân cũng vậy. Không có chủ đích, đôi mắt thẫn thờ, y như một con người thực vật, chỉ khác là đang hoạt động và biết đi lại mà thôi. Thằng Tèo liếc nhìn xung quanh, những cái ngôi mộ sau đó thì cười lên một cách như điên dại. Nó lấy máu dính ở trên mặt của mình, rồi đi bậy đến mấy chỗ mộ mả, vẽ những cái vòng tròn lên đó. Nó không cần chú ý đến gì, trong đầu của nó đã hoàn toàn trống rỗng. Thằng Tèo bỗng dưng nhe răng. Miệng của nó nở một nụ cười lạnh lẽo. Trời trốn tìm đi. Mày đếm tao đi trốn. Đứa nào bị tìm được, đứa đó phải chết. Phải chết. Phải chết. Lời của thằng Tèo vừa dứt, thì đằng sau nó lại xuất hiện một cái bóng màu đen. Âm thanh quen thuộc bắt đầu lại vang lên. Năm. Mười. 15, 20, 25, 30. Đứa nào bị tìm được, đứa đó phải chết. Phải chết. Giọng kia vẫn đang nói văng vẳng, thì thằng Tèo đã vội cắm đầu chạy mất. Nó chui qua mấy cái kẽ hở của mấy ngôi mả mà chạy. Trong tâm trí của thằng Tèo lúc này, chỉ còn có một ý nghĩ, đó chính là trốn khỏi con quỷ đó mà thôi. Thằng Tèo cắm đầu chạy, mặc dù đã bị ngã quỵ xuống, nhưng nó đã lại đứng lên để mà chạy tiếp. Chân tay cả người y như tấm vải bị dính máu, mùi hôi tanh tưởi và buồn nôn thốc lên. Thằng Tèo chạy vòng vòng quanh nghĩa địa, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ngay chỗ để xác của thằng Tí mà thôi. Dù nó có cố chạy thoát bao nhiêu, thì vẫn quay đầu về cái chỗ có cái xác này. Thằng Tèo ngờ ngạch, ánh mắt đục ngầu. Tí ơi, sao mày lại nằm ở đây? Mau dậy mà chạy đi, kẻo nó đến kia kìa. Nó mà đến, là cả hai chúng ta cùng phải chết đấy. Phải chết đấy. Đáp lại những lời nói vô hồn của thằng Tèo chỉ là một sự yên lặng đến đáng sợ. Thằng Tèo ngồi xuống lấy ngón tay chọc lên cái xác đông cứng của thằng Tí. Lạnh thật, thằng Tèo im lặng đứng dậy, cởi áo ra đắp cho thằng Tí. Sau đó trên miệng của thằng Tèo thì nhoẻn một nụ cười ngờ ngạch. Mày nấp ở đó đi Tí. Tao đi đánh lạc hướng nha. Đi đánh lạc hướng. Nói xong, thằng Tèo dứt khoát chạy mất cả cái bóng cũ cũng không thấy. Cơ thể gầy guộc cùng với cả gương mặt đã dính đầy máu. Nếu lúc này ai thấy nó thì cũng sẽ phải nghĩ ngay nó là một con quỷ. Tiếng đếm kéo dài khi vừa đếm đến 100 là cả Cồn Lim cũng đã trở nên yên lặng. Cái bóng kia lao vút trong không trung rồi nhanh chóng vội vàng đến chỗ của thằng Tèo. Khi thằng Tèo chưa kịp phản ứng thì cái bóng đó liền rơi xuống tại trên lưng của nó. Móng tay sắc lẹm nhắm ngay cổ của thằng Tèo mà hạ xuống. Phụt một tiếng, một âm thanh như máu chảy tuôn ra. Bên tai của thằng Tèo nghe thấy có tiếng gì đó, mắt của nó lại lờ mờ lại. Nó chỉ thấy trên mặt của nó đất đỏ rực cả một khoảng. Thằng Tèo đứng dậy và tiếp tục chạy đi. Ngay từ đầu, nó cũng đã bị ma ám, ám sâu trong tâm trí. Ngay từ đầu, nó đã thua cuộc trong cái cuộc chơi vô thức này. Cái bóng ma kia buông ra khỏi cổ của nó. Bóng dáng kia cũng đã biến mất khỏi lưng của nó. Chạy được vài bước thì thằng Tèo đã ngã quỵ xuống. Nó cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, bàn tay và bàn chân vô lực, hai mắt mở đi. Cơn đau có vẻ như đã làm cho lý trí của thằng Tèo quay trở về. Nó nhìn thấy thằng Tí nằm ở đằng xa trên cái vũng máu và còn thấy cả bóng của con ma mà mình đã lỡ dại trêu chọc. Chẳng lẽ nó đã phải chết ở đây hay sao? Cuống cổ của thằng Tèo đau nhói. Tuy rằng vết thương cổ của nó không sâu, nhưng vẫn rất đau rát. Nước mắt của thằng Tèo thì theo máu mà chảy xuống. Bà, má, con xin lỗi hai người. Con xin lỗi. Nói xong, hai mắt của thằng Tèo vô lực mà nhắm lại. Không còn thấy gì hay ý thức được những cái điều gì xảy ra xung quanh nữa. Khi nó nhắm mắt lại, thì hình ảnh của con út chết bất chợt lóe lên ở trong đầu của thằng Tèo rõ ràng. Thằng Tèo nó sắp phải chết như hai đứa bạn của mình rồi. Nhưng mà nó thực sự không muốn chết vì cái con ma này. Chết vì một lần lỡ dại của một đứa trẻ mới 15-16 tuổi. Đêm ngày hôm đó, khi đám người trong xóm cùng ba của thằng Tèo đến nơi thì mọi chuyện xem như đã xong xuôi. Cảnh tượng kinh hoàng ở đó đã làm cho những người có mặt ở đó đều phải che tay, bịt miệng. Ba của thằng Tí nhìn đứa con trai nằm yên trên mặt đất dính đầy máu thì thất thần và bỗng chốc như hóa điên. Ông ta lao nhanh đến ôm lấy xác của đứa con trai của mình như thể muốn truyền hơi ấm cho nó. Nhưng mà cả người của thằng Tí đã cứng ngắc. Thì làm sao lại có thể cứu được cơ chứ? Hơi thở của thằng Tí cũng đã tắt ngấm từ lâu, nên không có còn hy vọng được gì nữa. Dân xóm có mặt ai ai cũng cảm thấy đau xót. Ba của thằng Tèo lẫn trong đám đông thấy cảnh tượng này, gan ruột lại như bị xáo trộn lên. Thằng Tèo chưa tìm thấy, rốt cuộc nó đã chạy đi đâu cơ chứ? Ngay trong lúc ba của thằng Tèo nôn nóng, thì có một giọng nói run rẩy vang lên. Anh Tư ở đằng kia có một người, hình như đó là... Giọng nói bất chợt dừng lại hẳn. Họ nhìn sang ba của thằng Tèo bằng một ánh mắt đầy cảm thông và sự tiếc nuối. Linh cảm xấu dâng lên trong lòng, luôn cầu mong đó không phải là thứ mình suy nghĩ. Ông ấy chen qua đám người, rồi chạy đến nơi bị dân trong xóm chỉ chờ khi nhìn thấy có người ở trên mặt đất. Thì ông đã cứng họng, chân đông cứng lại không thể chạy được. Thằng Tèo, chính là con của ông ta. Nó nằm ở trên mặt đất, xung quanh toàn là máu và trên cổ của nó có đầy vết cào cấu. Ông lao đến bên ôm con trai. Ông cứ sợ nó đã chết, nhưng mà khi sờ lên người của nó, ông lại vẫn có thấy hơi ấm và hơi thở yếu ớt của con trai mình. Ông không nghĩ ngợi nhiều mà đã lao đi mất. Xóm trưởng đứng trong đám đông nhìn cả một cảnh này mà mặt đã trắng bệch ra. Ông ấy lùi người liếc xung quanh, sau đó cố giữ lại chút bình tĩnh ở trên khuôn mặt của mình rồi nói: "Mau trở về xóm đi, chú cũng nên đưa nó trở về nhà, chắc nó sẽ an ủi hơn." Người trong dân xóm nhỏ nhìn nhau sau đó trở về xóm. Ba của thằng Tí vẫn bất động nằm ở trên mặt đất, ôm đứa con trai. Sau khi nghe xóm trưởng nói như vậy thì mím môi, ôm xác của thằng con lủi thủi đi về. Bóng lưng của ông ấy trông càng thêm nặng nề nỗi mất mát lớn này. Khi mọi người đã đi hết thì xóm trưởng bất ngờ quay đầu nhìn về phía hòm đất kia, nơi cả ba đứa trẻ gặp nạn. Đôi chân mày của ông chợt nhíu lại, miệng thì lẩm bẩm: Cái thứ kia nó quay trở lại rồi. Lần này tao sẽ phải nhất định bắt được mày. Quần khốn nạn, quân hại người." Khi bóng lưng của xóm trưởng biến mất từ sau mấy ngôi mộ thì cái bóng ma kia bỗng xuất hiện ra. Nó đứng lơ lửng ở giữa không trung và đưa ánh mắt hận thù nhìn theo bóng lưng của xóm trưởng. Sau đó, nó ngẩng đầu lên rồi phát ra một tiếng thét kinh khủng. Tiếng thét quỷ dị kéo dài, người dân sống ở trong xóm tư đang ở trên đường về thì nghe rõ một một. Nó văng vẳng ở trên không trung, họ súm đầu lại hỏi nhau, nhưng không ai hiểu được cái tiếng đó là tiếng của loài gì. Xóm trưởng đi vài bước, xóm trưởng đi được vài bước thì liền rùng mình. Gáy của ông bỗng lạnh ngắt như có một đôi mắt với vẻ thù hận đang nhìn mình. Ông nắm chặt cả bàn tay, sau đó cắn răng rồi lại cố đi tiếp. Ông nhất định phải mời được pháp sư về để mà diệt nó. Thằng Tèo được ba nó cõng lên trên trạm y tế để cứu chữa. Má của nó sau khi biết được tin tức ở trong miệng của dân xóm thì cũng đã vội vàng đến trạm y tế của xã. Suốt cả đoạn đường bà luôn trong tâm trạng lo lắng. Người thì khó thở vì nghe khi họ miêu tả tình trạng của con bà. Rõ ràng là chiều nay hai mẹ con đã đi chùa về. Tèo rất bình thường, thế mà đêm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Hõm mắt của bà ý mệt mỏi. Các tia dịch máu hiện lên đã bày rõ ra khuôn mặt của bà là một vẻ mặt mệt mỏi và đầy lo âu. Chiếc xe ôm vừa đến chỗ thì bà ý giật nhanh nhẹn trả tiền cho chú tài xế, rồi vội vàng chạy vào trong trạm. Ở trên trạm, đoạn đường bước vào trạm y tế thì trái tim của bà như đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Hành lang càng lúc như đang càng kéo dài ra. Một người đàn ông mệt mỏi tựa ở trên ghế đợi. Ở trên người thì đã dính đầy máu me. Là ba của thằng Tèo và là chồng của bà ý. Thấy dáng vẻ của ba Tèo như vậy thì bà cảm thấy rất là lo lắng, thì liền chạy tới, giọng thì có phần gấp gáp: Tình hình của thằng Tèo sao rồi hả anh? Nó có nặng hay không? Có ảnh hưởng gì không vậy? Không có gì. Bác sĩ bảo là nó chỉ bị thương ở cổ. Chờ họ xử lý vết thương xong là có thể đưa về nhà để nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng mà chuyện gì chứ? Anh hãy nói đi, kèo ruột gan của tôi đang tơi bời rồi đây. Bác sĩ nói tinh thần của nó không có ổn định và có thể lại tiếp tục bị hành hạ bản thân đấy. Bà ý ngồi sụp ở trên ghế với vẻ mặt thất thần. Tự làm hại bản thân? Ý của ông là nó tự làm cho bản thân của mình ra nông nỗi này ư? Không phải, tôi tin là không phải như vậy. Lúc mà ông tới chỗ cái hòm đất đó thì Tèo đã bất tỉnh nhân sự rồi. Hơn nữa, trong cái móng tay của nó ở trên bàn tay, nó không có vết máu. Vết cào ở trên cổ rõ ràng là do móng tay làm ra. Vậy thì ai đã làm ra cả chỗ đó bị đẫm máu đến như vậy? Chẳng lẽ lại là ma ám thật hay sao? Đầu tiên là con út, sau đó là thằng Tí, giờ thì là đến thằng Tèo. Cả ba đứa nó mới chỉ là 14, 15, 16 tuổi mà thôi. Không ai lại có thể ra tay tàn độc đến như vậy được. Nghĩ vậy là cả đầu của ông đều đã rối rắm. Ông cào mạnh lên trên đầu của mình, mặc cho bà ý đang giật mình. Bà ý lúc này thì thở dài, bàn tay nhăn nheo, không có một chút sức sống, khẽ vuốt lên trên lưng của chồng như an ủi: "Thôi, sự việc đã rồi, ông cũng đừng có quá. Ông cũng đừng có quá lo. Nếu có gì tôi sẽ đưa nó lại lên trên chùa nhờ sư trụ trì giúp đỡ. Ông quên là sáng nay nó mới từ chùa về hay sao? Có được không hả bà? Ông ấy nghi ngờ hỏi lại. Chiều nay nó mới đi chùa về, vậy mà đến giờ đã phải nằm viện. Vẫn may là trên cổ của nó vết thương không có sâu cho lắm. Ông ấy như chợt nhớ ra một điều gì đó thì liền nói. Thằng Tí hay chơi chung với cả thằng Tèo. Nó đi rồi bà, ngay ở chỗ con út chết hôm trước ấy. Cả cái hành lang trạm xá liền im lặng. Cái hõm đất ma ám thật hay sao? Tại sao những đứa bé lại chết một cách bất thường đến như vậy chứ? Với lại thằng Tèo con trai của bà và cả đám chúng nó đã làm gì ra nông nỗi vậy mà phải để nó phải bị chết như thế? Bà Ý thở dài. Con trai của bà sau khi nó dậy, bà chắc chắn là phải trói nó lại mà thôi. Bà không muốn đứa con trai duy nhất của mình phải chết thảm như những đứa trẻ kia được. Nhất định là phải như vậy. Mỗi người có một tâm trạng. Cả xóm Tư trở nên âm u một cách lạ thường. Người dân trong xóm bắt đầu đồn đại mạnh miệng hơn về cái việc hòm đất kia đã bị quỷ ám. Xóm trưởng không ngăn lại mà còn lặng im như đang thừa nhận là chỗ đó thực sự là đang có quỷ ám thực. Hơn nữa, nó còn tồn tại một loài quỷ độc ác. Người dân xóm Tư xung quanh đây thì thi nhau cấm con cái của họ lại gần nơi đó để mà chơi. Họ đua nhau đi mua bùa chú về để mà phòng thân, để bảo vệ gia đình của mình. Chuyện của thằng Tèo như một lời cảnh báo và một lời nhắc nhở dân trong xóm. Họ tránh xa ngôi nhà của thằng Tèo như là tránh tà. Có một số người còn nói rằng thằng Tèo là con quỷ đó bởi vì mấy đứa đã chết đều là bạn của nó cả. Bà Ý là người điên nhất khi nghe những lời dị nghị đó. Con của bà kể từ khi về nhà đã ngủ liền, ngủ liên tục và ở trong phòng ly bì suốt. Nếu trước kia nó còn mở miệng ăn uống, thì giờ nó có chịu ăn uống gì đâu. Nó chỉ ngủ, nằm thiếp đi suốt ngày mà thôi. Ban đêm thì lại nói mớ, la hét ầm ĩ một cách điên loạn. Vào lúc 12 giờ đêm, thời tiết ban ngày nóng nực và gay gắt thế, mà ban đêm lại hạ xuống thì lại lạnh lẽo và có mưa lớn, tiếng sấm sét đì đùng vang lên hết cả bầu trời, thậm chí cửa sổ nhà của bà Ý còn bị gió đập cho bay tung cả ra. Cả cồn lim bị chìm trong một biển mưa gió và lạnh lẽo. Bà Ý chốt cửa phòng ở trên gác của thằng Tèo kỹ càng, sau đó đắp chăn lên người của nó. Tèo thì im lặng như vậy, không động đậy gì cả, còn có cả mùi hôi thối. Lúc nó trở về từ trạm y tế đến giờ, nó thực sự vẫn chưa tắm. Bà Ý ngồi xuống ở trên giường, bàn tay gầy gò vuốt nhẹ lên tấm chăn rồi nhẹ giọng. Tèo ơi, dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì con cũng nên tâm sự với cả ba má. Con không được giấu ba má đâu. Bà má mấy hôm nay đã rất lo lắng cho con. Ở trong nhà mình mấy hôm nay u ám hết cả rồi con ạ. Con mau chóng tỉnh lại đi. Lấy tinh thần lại đi con. Giọng của mẹ nó buồn thiu. Thằng Tèo nằm ở trong chăn, nghe rõ, nhưng nó không phản ứng gì lại. Thứ nó quan tâm nhất lúc này chính là sự lạnh tới mức nó đông cứng lại từ bên ngoài cửa sổ. Có lẽ thứ đó đang nhìn nó, đang nhìn chằm chằm vào nó. Thằng Tèo bất chợt nhớ đến cái bóng ma trong cồn lim. Ý nghĩ ấy làm cho nó buốt giá, nằm trong chăn rùng mình liên tục, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. 5, 10, 15, 20, 25. Bà Ý hoảng hồn muốn mở chăn ra để nhìn, thế nhưng lại bị thằng Tèo cản lại. Cuối cùng là bà chỉ có thể an ủi nó bằng mấy câu đó mà thôi. Thằng Tèo cảm thấy áp lực, nó càng lúc lại càng lớn hơn. Thậm chí bên tai của nó còn nghe thấy những âm thanh phát ra kêu cứu từ cồn lim. Tèo ơi, cứu út, mau cứu út đi, út ngạt thở quá. Ma, Tèo ơi, mau cản tao, tao không muốn. 5, 10, 15, 20, 25. Đôi mắt của thằng Tèo nhắm chặt, giọng của những âm thanh kia, thằng Tí, con Út, bóng ma vất vưởng kia xen lẫn nhau, rồi phát ra ở bên lỗ tai của thằng Tèo. Cảnh tượng tụi nó bị chết như thế nào thì bỗng chợt hiện ra. Máu, chết chóc và những thứ mùi hôi tanh. Và kẻ thủ phạm chính là oan hồn bóng ma kia. Nó chỉ đứng ở đâu đó xa đây thôi. Ở trên môi lúc nào cũng nở ra một nụ cười lạnh ngắt, kinh khủng. Không biết từ lúc nào mà thằng Tèo đã ngủ. Ở bên đầu giường của nó thoắt ẩn phát hiện có một cái bóng trắng. Sau đó cái bóng kia vuốt lên trán của thằng Tèo rồi nhoẻn miệng cười. Nào, chúng ta chơi trốn tìm đi thôi. Ai bị bắt trước, kẻ đó phải chết. Bắt đầu thôi. 5, 10, 15. Không, không, tôi không muốn, tôi không muốn. Thằng Tèo nhăn nhó, ở trên trán của nó mồ hôi bắt đầu đua nhau tuôn ra. Bàn tay của nó bấu chặt vào lớp chăn như đang mơ thấy cái điều gì đó kinh sợ và ghê tởm nhất. Ở trong bóng đêm, đôi chân của thằng Tèo vẫn cứ mãi chạy, ở trước mặt của nó là một hành lang bóng tối vô tận. Ngoại trừ thấy rõ bản thân của mình ra thì nó chẳng còn thấy được điều gì cả. Thằng Tèo cứ chạy, ruột gan của nó cứ y như là bị đè ép mà không thể thở nổi. Nhưng Tèo không thể dừng lại được, bởi vì có một thứ gì đó đang đuổi theo khóa sau lưng của mình. Là cái bóng ấy, là cái bóng đêm ấy, là cái thứ giết con Út và thằng Tí, chính là cái con quỷ độc ác kia. Thằng Tèo nắm chặt tay, hai mắt thì trừng trừng lớn vì giận dữ. Nó muốn đập cái thứ đó, nhưng bản thân của nó thì lại không thể đủ sức và có thể nghe theo được. Nó chỉ biết chạy về để trốn tránh cái thứ kia mà thôi. Thứ ấy từ lúc nãy đến giờ vẫn bám theo phía sau lưng của thằng Tèo, lúc gần, lúc xa, nhưng tuyệt đối không bao giờ bị bắt. Dường như việc này chưa từng xảy ra. Chạy thêm một đoạn nữa, thì cái bóng kia cuối cùng cũng đã biến mất phía sau của thằng Tèo. Nghĩ là bản thân đã đến nơi an toàn, cho nên liền ngồi xuống thở mệt. Thằng Tèo chưa kịp thở dài, nhưng bàn tay của nó chợt đụng tứ tung một thứ gì đó ươn ướt. Ở đầu của ngón tay còn cảm thấy dính dính thứ ẩm ướt kia. Thằng Tèo đưa ngón tay lên nhìn, thì cả hai mắt đều đã liền trợn trừng lên. Trên đầu ngón tay của nó đã dính đầy máu đỏ, nó bốc mùi ra mùi máu tanh tưởi. Thằng Tèo giật mình lùi người. Nó chưa kịp hiểu ra điều gì, thì ngay lập tức quanh người nó sáng rực lên. Mọi thứ thằng Tèo đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi nhìn thấy rõ mọi thứ thì hai chân của thằng Tèo chợt run lẩy bẩy, mạnh mẽ và không còn sức. Thằng Tèo thì lắp bắp. Đây là Cồn Lim mà. Tại sao mình lại đến được đây? Tại sao? Rõ ràng là mình đang ngủ ở trên gác nhà mình cơ mà. Lúc này thằng Tèo mới nhận ra nó đã chạy đến Cồn Lim từ lúc nào không hay. Tèo vừa nói, vừa kêu, xong rồi thì ở trên mỏm đất quỷ ám kia lại xuất hiện ra cái bóng trắng đó. Khóe miệng của nó cười như không cười. Giọng của nó thì khan khan. 5, 10, 15. Lúc trước mày chơi trốn tìm, tao tìm được mày ở đây mà mày không chết. Chơi lại lần nữa nha. 5, 10, 15. Kẻ nào bị bắt, kẻ đó sẽ bị chết. Thằng Tèo cứng cả họng. Gì đây? Sao lại cái trò chơi quái quỷ này? Nó thực sự sợ cái trò chơi trốn tìm này. Nó sợ quá rồi. Tại sao cái bóng ma kia vẫn đeo bám nó cơ chứ? Tại sao nó lại muốn chơi với cả nó? Rõ ràng là nó đã suýt chết một lần rồi cơ mà. Tèo nhanh nhẹn lùi người về phía sau, giọng thì run rẩy. Tôi không muốn chơi nữa. Tôi thua rồi. Tôi không dám chơi nữa. Tôi không chơi nữa. Vậy thì mày chết nha. Mày chết nha. Lời nói quỷ dị kia vừa dứt thì gió gầm gào bên tai của thằng Tèo. Nó chưa kịp làm gì thì bên cạnh cây gần hòm đất kia bỗng kêu lên kẽo kẹt. Khi thằng Tèo nhìn qua thì liền thấy xác của con út đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Hai mắt của nó vội nhìn về với vẻ mặt hận thù. Như hận nó, tại sao lại làm cho nó bị liên lụy, hại cho bọn nó phải chết. Tèo run lên, con út chưa kịp nhìn xong thì bên cạnh chỗ của thằng Tèo xuất hiện một cái xác của thằng Tí. Nó nằm bầm dập ở trên mặt đất, nhưng hai mắt của nó thì vẫn mở trừng trừng, hận thù giống như con út. Tụi bạn của nó hận Tèo. Thằng Tèo thì ôm chặt đầu của mình, sau đó bỏ chạy. Cái bóng đen kia thấy vậy thì vụt một cái. Ở gần đó bóng đen không còn nữa. Thằng Tèo định bỏ chạy và lúc này nó chợt nhận ra là bản thân của mình đang chạy trốn lại. Vì trò chơi trốn tìm này. Vì cái trò chơi chết tiệt kia. Phía sau là tiếng của cái bóng ma oan hồn kia. Nó đã bắt đầu đếm như nhà cái của trò chơi 5-10. Và Tèo không hiểu vì sao lại là trò chơi trốn tìm chứ không phải là trò chơi khác. Là do đêm đó Tèo đã khiêu khích cái con quỷ này hay sao? Nghĩa địa Cổn Lim hoang vắng, một giọng nói khàn khàn phát ra từ bên trong chỗ cái hòm đất cũ kỹ kia không tên. 50, 55, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Đây là lần đầu tiên mà thằng Tèo nghe thấy âm thanh đếm trò chơi rõ ràng đến như vậy. Vì mấy lần trước, khi đếm đến 50, thì giọng nói đó đã liền biến mất mà chỉ đi tìm. Chẳng lẽ lần này con ma kia lại nghiêm túc hay sao? Thằng Tèo lúc này hít một ngụm khí lạnh. Chẳng nhẽ lần này nó không thoát được con ma đã đi hại con út với cả thằng Tí kia hay sao? Thằng Tèo chạy đi và chạy mãi, suy nghĩ mà không biết rằng bản thân của mình đã chạy trở về cái chỗ chết của con út cũng như là của thằng Tí. Thằng Tèo cứ chạy đến khi chân của nó đạp trúng một thứ gì đó thì bất chợt dừng lại. Một chân của nó đạp lên cái xác của thằng Tí, còn xác của con út thì vẫn treo lủng lẳng ở trên cành cây, bất chợt tới gần. Mồ hôi của thằng Tèo đua nhau chảy ra, cả lưng của nó đều đã ướt đẫm trong cái bóng kia. Càng lúc càng đi đến, nó càng muốn gần, muốn chạy tránh đi thì cũng không được. Nhưng mà để bị bắt thì nó giết mất. Thằng Tèo bỏ cả chân ra khỏi xác, nằm úp ở trên mặt đất đó, sau đó bỏ chạy đi mất. Trước khi đi, thằng Tèo còn không quên nói. Xin lỗi bọn mày, nhưng tao không muốn bị giết chết ở Cồn Lim đây. Xin lỗi vì đã để bọn mày ở lại nơi này. Thành thật, tao xin lỗi. Nói xong, nó cắm đầu chạy mất tích như nó còn chưa chạy được mấy chục bước. Thì để cách xác kia thì đã bị tóm lại. Cả người thằng Tèo bị nhấc bổng lên trên không trung. Một bàn tay lặng lẽo kề vào cổ của nó từ phía sau, rồi mạnh tay bóp chặt. Một lần nữa, nó lại cận kề với cả cái chết. Cổ họng của thằng Tèo như muốn bốc ra, hơi thở khó khăn. Nó vùng vẫy mạnh thì cái thứ kia càng bóp chặt hơn. Bóng ma kia nắm chặt cổ của thằng Tèo. Ngay từ đầu, mày đã không thể thắng tao trong trò chơi này. Giờ thì mày chết đi. Mày chết đi. 5, 10, 15. Ánh sáng vụt tắt, cả người của thằng Tèo bị âm thanh kia làm cho lạnh run. Đúng vậy, nó đã thua con ma kia ngay từ đầu rồi. Giờ thì có lẽ nó sẽ chết thật thôi. Ông nội, ba má, con... Tèo, Tèo ơi, mau mở mắt đi con. Tèo, mau thức dậy đi con. Tèo ơi, ông ơi, nó bị làm sao vậy hả ông? Bà yên tâm đi, chắc nó chỉ ngủ mơ thấy ác mộng hay là bị gì đó thôi. Đừng lo quá. Đánh thức nó dậy đi ông. Bên tai của thằng Tèo lúc này giọng của ba má nó vang lên một cách rõ ràng. Ông bà ý trông nhau mà trong lòng cảm thấy đầy lo lắng. Lúc này hai người đang ở dưới gác muốn tìm cách giúp Tèo thì nghe ở trên gác có tiếng động. Chưa đầy mấy giây sau thì lại nghe tiếng hét của thằng Tèo. Hai người lúc này chạy lên thì thấy nó đang nằm ở trong chăn mà quằn quại, đau đớn. Hai mắt nhíu lên thật chặt. Có vẻ là đang đau đớn. Bà còn thấy cái bàn tay của nó tự cấu lên trên cổ của mình. Khó khăn lắm, ông chồng mới cản được bà vợ, mà giờ nó lại nằm khó chịu rên rỉ như thế. Bà ý ngồi xuống vuốt ở trên trán của thằng Tèo. Chắc là nó mơ hay là gặp cái gì đáng sợ quá. Chắc là đang mơ đến mấy cái việc xảy ra mấy ngày hôm vừa rồi đấy. Thằng Tèo thì đang quằn quại đau đớn, nhưng một hồi lâu sau, nó cảm thấy có một bàn tay ở trên trán của mình mà vuốt ve nhẹ. Nó mở hai mắt ra thì nhìn thấy bà ý và ba của mình đang ngồi trước mặt. Nó vẫn nằm ở trong phòng ngủ của mình. Mọi thứ liên quan đến nghĩa địa Cồn Lim đều đã biến mất hết cả. Bà ý, mẹ của thằng Tèo, thấy con trai của mình thẫn thờ thì cả người nôn nóng cùng với cả lo lắng rồi hỏi. Tèo, con mơ thấy cái gì mà sao... Sao con lại đau đớn như vậy? Có đáng sợ lắm không? Thằng Tèo cúi gằm mặt. Nó không muốn giấu. Bà má, con mơ thấy cái thứ đã hại con và bạn của con. Cái thứ đó đáng sợ lắm mà. Hai ông bà nhìn nhau, sau đó nắm lấy vai của thằng Tèo. Con, có việc gì thì con mau kể cho ba má nghe đi. Thằng Tèo bặm môi, như không muốn hình dung lại cái cảnh tượng đẫm máu. Nhưng mà nhìn ba má của nó lo lắng cho mình như vậy thì nó đã đành kể. Từ khi nó muốn dẫn bọn bạn của nó vào trong Cồn Lim chơi, rồi cho đến khi tìm ra cái xác của con út, rồi chuyện nó bị dụ vào trong Cồn Lim. Thằng tí chết, nó bị khờ vì sốc vì tinh thần. Sau đó là con ma quái quỷ, ác độc kia, và cả cái chuyện nó đi khiêu khích con ma đó chứ trốn tìm. Nếu tìm được thì phải chết. Đó chính là câu nói bắt đầu. Ông bà ý ngồi nghe mà đầu cảm thấy phân tâm. Là chuyện trong Cồn Lim có ma quỷ ấy là sự thực. Hèn gì xóm trưởng muốn mời cả pháp sư đến để diệt trừ con quỷ đó. Nếu liên quan đến con của ông bà thì hai ông bà đi đến Cồn Lim một phen để mà xem xét. Ông Tư nằm ở dưới gác, hai mắt đã đục ngầu lên, mặt mũi thì nhăn nhó trong sự đau khổ. Nghiệp mà! Nghiệp mà! Chuyện năm đó đã lại hạ xuống ở trên đứa bé cháu trai của ông hay sao? Xóm trưởng thì định đi làm gì chứ? Chưa bao giờ ông mơ ước năm xưa, nếu ông không giấu thì... Nhà của xóm trưởng lúc này đèn trong cả khung trời. Xóm trưởng tức là ông Huy ngồi ở giữa bàn ghế, xung quanh còn có ba của con út và ba của thằng Tèo. Gương mặt của họ đều lộ ra vẻ nghiêm trọng, dường như đang bàn luận về một vấn đề gì đó. Ông Huy đan tay, ngồi nghiêm nghị giờ mới nói chuyện. Tôi chỉ có muốn mời pháp sư về để mà diệt trừ cái thứ đã hại người của xóm ta mà thôi. Ba của con út thì trầm ngâm, nhưng rồi lại nói ý kiến của riêng mình. Tôi lại muốn mời bà Đồng. Tôi muốn biết là trước khi chết con gái của mình đã nhìn thấy những cái thứ gì. Con út bị treo cổ trên cây. Ông đã nhờ công an vào cuộc, nhưng tất cả vẫn chưa có hồi đáp. Khi hạ xác của con út xuống để đem về nhà, ông còn thấy hai hốc mắt của nó lộ ra cái vẻ hoảng sợ. Ông muốn biết nó đã nhìn thấy gì mà sao nó lại hoảng hốt đến như vậy. Ngay cả ba của thằng Tý cũng đồng ý. tôi muốn nghe thử xem tâm nguyện trước khi chết của thằng Tý là gì. Nói đến đây, ông đã liền im lặng. Ông Huy trên mặt thoáng chốc lộ ra cái vẻ lo lắng, nhưng lại rất nhanh liền đã giấu đi. Ông muốn cãi, nhưng đã bị ba của con út chặn lại. Nếu có thể, tôi cũng muốn nghe xem năm xưa thằng Tàu chơi với cả bọn mình. Ông bị điên à? Thằng Tàu chết lâu rồi còn gì? Xóm trưởng mất bình tĩnh đã quát lên. Sau khi đã biết hành động đó của mình là đã lố, thì đã hắng giọng xuống, sau đó nhìn hai người bọn họ. Tôi đã biết cái chết của thằng Tàu đã làm cho cả hai ông áy náy, nhưng nó chết là do tai nạn, nên đừng có nghĩ đến nữa. Cứ để linh hồn của nó được yên nghỉ đi. Nhưng mà chuyện năm đó, giống với cả đám trẻ bây giờ, tôi không thể ngồi im được. Được rồi, đừng có nói nữa. Đêm mai mời một bà đồng đến để làm lễ thử xem. Nói xong, cặp phòng đều cảm thấy im lặng. Ba của hai đứa út và Tí đứng dậy bỏ về, còn ông Huy thì đấm lên bàn giận dữ mắng chửi. Chết tiệt, quần khốn nạn. Ba của thằng Tí và ba của con út trên suốt cả đoạn đường trở về đều đã im lặng. Họ nhìn vào Cồn Lim với ánh mắt đau lòng và những hoài niệm. Đã bao nhiêu năm, bọn họ cố tình để quên đi cái chuyện mười mấy năm trước đã từng xảy ra ở trong Cồn Lim. Nhưng bây giờ, con của họ thì cứ lần lượt mà ra đi. Nỗi đau này quá lớn, làm cho họ nhớ lại cái chuyện của thằng Tàu, bạn thân của bọn họ năm xưa. Nó cũng đã chết y như con của họ lúc này vậy. À không, thằng Tàu chết ở Cồn Lim còn tàn nhẫn hơn. Ba của con út ngập ngừng, đôi mắt đỏ au vì sự mất mát và cái chết của con gái mình. Ông vỗ vai ba thằng Tí, rồi chậm chạp thốt ra từng lời. Anh Mẫn này, anh nghĩ sao về cái chuyện này? Tôi thực sự muốn biết con trai của mình tại sao lại chết ở trong nghĩa địa. Hơn nữa, tại sao con trai của nhà ông bà Ý cũng có ở đó cơ chứ? Tôi cũng thực sự không muốn biết vì sao. Ba của thằng Tí nhíu mày, ký ức năm đó như một đoạn ký sự trắng đen hiện lên ở trong đầu của ông ta. Ông ấy nhìn ba của con út. Ngày mai tôi sẽ mời bà đồng giỏi nhất tới Cồn Lim. Tôi không tin mình không thể hiểu được cái bí mật này. Con cái của họ đã chết một cách bất thường, y như ma quỷ ám như vậy. Nhất định bọn họ phải tìm hết tất cả những bí mật để trả thù cho con của bọn họ. Tối ngày hôm nay, một người suy nghĩ, nhưng tất cả mấy thứ đó đều có liên quan đến nghĩa địa kia, nơi âm u nhất của cả cái xóm tư này. À không, phải nói là cái huyện này mới là đúng. Sáng hôm sau, thằng Tèo thức dậy từ sớm, nhưng không chịu chui ra khỏi giường. Đầu của nó vẫn còn nhiều nghi vấn về cái giấc mơ đêm ngày hôm qua của mình. Tại sao lại mơ thấy ma ám kia? Tại sao nó lại mơ thấy cái thứ quái quỷ đã hủy hoại cuộc sống của những đứa bạn của nó? Bà đã biết tin gì chưa? Đêm nay mấy lão mời bà đồng về để làm lễ đấy. Họ muốn nói chuyện với cả linh hồn trong Cồn Lim. Ý của ông là họ muốn nói chuyện với cả mấy đứa con của họ đã chết hay sao? Đúng vậy, tôi nghe nói bà đồng đến rồi đấy. Đêm nay tôi phải ra Cồn Lim mới được. Giọng nói của ông bà Ý ở dưới gác đã làm hết cả đầu óc của thằng Tèo quay cuồng. Nó nhắm hai mắt lại cố giả vờ không quan tâm việc họ đang bàn tán. Nhưng chỉ vài phút sau, lại không kìm nén được mà đã phải mở ra. Nó muốn tìm đến chỗ đó để xem. Việc này nó cũng có quan hệ. Ở trong Cồn Lim kia, cái thứ đó vẫn còn đang tìm nó. Nếu như biết được nguyên nhân, thì Tèo nó sẽ thoát được nhanh hơn. Nghĩ đến việc mình có thể quay về với cuộc sống an toàn như trước kia, thì trái tim của nó cũng đã đập nhanh hơn và thắt chặt, khó chịu hơn. Thằng Tèo không nghĩ ngợi nhiều, mà xông thẳng xuống dưới nhà dưới gặp ông bà Ý. Ông bà lúc ấy đầu óc thì cũng khá là ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng đã gật đầu đồng ý. Thằng Tèo biết ba má của nó ở trong lòng đang rất lo lắng, cho nên mới ngăn cản đủ điều. Mấy ngày hôm nay, không gặp mà nhìn như họ đã già thêm mấy chục tuổi. Tóc bạc từ xa vẫn có thể cảm thấy rõ ràng. Thằng Tèo mong là đêm nay mọi chuyện có thể giải quyết ở trong êm đẹp và xong xuôi nhanh gọn. Thằng Tèo lấy lại tinh thần, nó chạy ngang qua phòng của ông Tư rồi chạy vào. Ông ấy vẫn nằm im trên giường, đôi mắt thì phơ phạc, cứ như là mấy ngày không có được ngủ. Thấy thằng Tèo ở bên ngoài cửa phòng thì ông ấy đã liền gọi. Tèo đấy à, mau vào đây nói chuyện đi, sao lại cứ đứng lấp ló ở ngoài đó à con? Dạ ông nội. Thằng Tèo vui mừng, nó cứ tưởng ông giận vì đã làm trái lời của ông mà đã đi vào cồn lim. Ở trong đó chơi trốn tìm, nó đã từng nhớ ông ấy cấm nó vào đó chơi, nhưng mà nó lại cứng đầu cứng cổ đòi vào đó chơi, giờ đã gây ra việc đại họa diệt thân này. Thấy thằng Tèo co rúm ở trong góc, ông mỉm cười, vẻ mặt hiền hậu. Tèo này, ông nội có trách con đâu, âu là số phận cả thôi. Cái gì đến thì cứ để cho nó đến đi. Ông nội nói vậy nghĩa là sao ạ? Con không có hiểu ý của ông. Thằng Tèo giật mình, tại sao việc nó đi đến cồn lim lại được gọi là số phận cơ chứ? Đó là nó tự mình đi vào, việc đó là do nó gây ra, sao lại gọi là số phận? Ông Tư hoài niệm, nét mặt thì đau khổ. Đó là một việc sai lầm mà ông đã gây ra, để giờ nó lại... Thằng Tèo nghe thấy vậy thì lấy làm lạ, ông nội của nó không bao giờ lấp lửng như vậy. Hình như ông nội nó biết một điều gì đó liên quan đến mấy việc đã từng xảy ra ở cồn lim, nhưng ông ấy muốn giấu thì phải. Nhớ lại lúc đó, ông ấy còn dặn dò đừng có vào cồn lim. Ông ấy chắc chắn đã biết. Ông Tư thấy cháu trai của mình hỏi thì im lặng một lúc, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Mười mấy năm trước, từng có một đứa trẻ chết ở trong cồn lim. Đứa trẻ đó cũng... Nói ngang đến đó thì ông Tư dừng lại. Năm đó như một ác mộng đối với cả ông vậy. Ông chỉ mong là mọi chuyện sẽ được hóa giải. Thằng Tèo đến khi đã đi ra khỏi phòng thì vẫn không hiểu được lý do vì sao. Ông ấy chỉ nói đến giữa đường sau đó rồi thì im bặt luôn. Thậm chí còn đuổi nó ra khỏi phòng. Thằng Tèo im lặng đứng ở bên ngoài phòng một hồi rồi cũng quay trở về phòng của nó. Một ngày lặng lẽ cũng đã trôi qua. Thằng Tèo đợi cả ngày, cuối cùng cũng đã được ba má nó dẫn đến cồn lim để mà xem lễ lên đồng của một bà đồng. Thật ra nó nghe dân trong xóm nói về mấy bà đồng này rất nhiều, nhưng chưa bao giờ được tận mắt thấy qua. Chỉ nghe nói là họ dẫn cái người ở dưới âm phủ lên để mà nói chuyện và tâm sự với cả thế giới tâm linh. Thực ra tới nơi này, tim của thằng Tèo đập rất nhanh. Nó e rằng sợ những linh hồn kia sẽ nói ra là thằng Tèo đã rủ bạn bè vào đây mới xảy ra sự việc như vậy. Đi được một đoạn thì tới nơi, vốn tưởng địa điểm là nhà của xóm trưởng, không ngờ lại ngay chính hòm đất mà con Út và thằng Tí đã chết cách đây một tuần. Khi đến nơi thì bàn cúng và bàn lễ đã được dọn lên đầy đủ. Ba của thằng Tí và ba của con Út cũng đã đến đây, xóm trưởng và thêm 3-4 người nữa. Cứ tưởng là dân ở trong xóm phải đến coi đông đủ lắm cơ chứ. Bà má của thằng Tèo đem nó qua một chỗ đứng dành cho mọi người nhìn. Thằng Tèo nhìn qua thì thấy có một bà già tầm 60 đến 70 tuổi ngồi giữa một chiếc chiếu đặt bàn cúng. Bà lão ấy nãy giờ chỉ nhắm mắt mà không có nói gì. Thằng Tèo kéo tay của ba nó rồi hỏi nhỏ. Ba, lễ cầu lên đồng thì làm sao hả ba? Lát nữa con sẽ được biết mà thôi, hỏi han làm gì? Bà Ý chưa chờ chồng trả lời đã nhanh nói. Xóm trưởng nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn 10 giờ đêm thì mới bước lại gần bà Đồng, sau đó gật đầu. Bà Đồng lúc này đã mở mắt ra và nhìn mọi người rồi ra dấu im lặng. Bà ấy lặng lẽ đến gần ban thờ rồi cũng thắp 3 nén hương vào trong lư, sau đó bắt đầu nghi thức lên đồng. Trong xóm này, ai chẳng biết bà Đồng là có chức vị lớn nhất như thế nào, đặc biệt là đối với cả người tin tưởng vào tâm linh như xóm của thằng Tèo. Họ luôn tuyệt đối tin tưởng vào lời của pháp sư hoặc là bà Đồng. Bà lên đồng chính là phương thức để nói chuyện với kẻ không thuộc nhân gian. Trước đây cũng có một vài bà đồng có tiếng, nhưng sau đó lại lộ tẩy ra là người lừa gạt. Còn bà lão đang đứng trước mặt này, không hiểu sao, Tèo nó có cảm giác rất lạ, lạnh đến cả người. Khi thằng Tèo đang mải mê suy nghĩ, thì từ phía bên này, bà đồng đã bắt đầu làm nghi thức lên đồng. Bà ấy nhảy múa theo nhịp điệu, mặc dù thân thể nhìn già yếu lại cực kỳ linh hoạt, như không bị tuổi tác chi phối. Không biết từ lúc nào, nhạc cũng đã từ bên chỗ mấy người đứng ở gần chỗ bà đồng vọng ra. Sau đó bà nhảy càng lúc càng tốc độ nhanh hơn, rồi miệng của bà ấy cứ đọc những thứ gì đó như là đọc kinh, nhưng cũng không phải là kinh. Thằng Tèo đứng nghe mà nhức hết cả đầu, dân xóm quanh nhìn hình như là đang rất tôn trọng bà ấy. Thằng Tèo cũng cúi đầu, nó chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa thấy ở trên bà đồng có điều gì kỳ lạ. Ngay lúc mọi người nghi ngờ bà đồng ấy là đồ dởm, bầu không khí xung quanh đều đã thay đổi. Bà ấy bỗng nhiên giật nảy người, nhảy quanh nơi làm lễ, sau đó lại bất ngờ ngồi xuống đất. Gió lạnh từ đâu đã thổi đến, cả một bầu không khí trở nên im lặng. Thằng Tèo cắn răng, lúc này đang rất sợ. Có phải con ma đó cứ thế mà nhập vào bà đồng hay không? Trong lúc thằng Tèo đang hoảng sợ vì những sự suy nghĩ lung tung, thì bên này bà đồng đang ngồi một chỗ, đầu của bà ấy lắc qua lắc lại như là điên dại. Hai mắt thì lờ đờ nhìn xung quanh như hệt là bị mất hồn. Không khí xung quanh của bà đồng cũng đã dần thay đổi, khiến cho những người xem xung quanh đều lạnh tóc gáy. Đoạn nhạc ở phía của bà đồng lúc lại càng lớn vang. Bà đồng lúc này cũng đã ngồi yên tại chỗ, nhắm cả hai mắt lại như là đang chờ đợi một điều gì đó. Xóm trưởng đứng xen lẫn trong mấy người đang xem vẻ mặt không kiên nhẫn. Ông đã mời bà đồng đến đây để lên đồng. Đối với cả ông ta, ngoại trừ pháp sư ra, còn lại đều là đồ dởm, giả thần, giả quỷ để lừa dối mọi người mà thôi. Cả con mụ đang ngồi ở bên trong đám người ấy nữa, nãy giờ cứ nhảy múa lung tung, tới tựa như là một kẻ khùng, làm cho ông thấy muốn buồn cười và muốn phỉ nhổ. Xóm trưởng cuối cùng lại hết kiên nhẫn với sự im lặng của bà đồng. Bà đồng, nếu bà không làm được lễ ở chỗ này thì tránh hộ giúp tôi, đừng làm mất hết thời gian của mọi người nữa. Nãy giờ bà cứ yên lặng như thế rồi có nói chuyện được gì với cả nó hay không? Hay là không có gọi được? Nghe thấy giọng nói chanh chua như mụ ở ngoài chợ, thì người đứng xem tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Xóm trưởng luôn là người tỏ ra bình tĩnh trước mọi tình huống. Vậy mà hôm nay tại sao lại nói những lời lẽ như thế? Và ba của thằng Tí liếc xung quanh, sau đó ngập ngừng. Mục đích của họ là để nói chuyện được với cả mấy linh hồn đã chết và muốn thử xem con ma đang ám và hại con của họ có phải là người quen mười mấy năm trước hay không. Rốt cuộc đó là có quan hệ như thế nào với cả xác chết ở cột lim năm ấy mà bọn họ đã từng chứng kiến. Ba của thằng Tí thì nhẹ nhàng bước nhanh. Bà Đồng, bà có thể làm được không vậy? Im lặng. Bà Đồng đang trò chuyện với cả tâm linh. Đừng làm cho bà ấy phân tâm chứ. Ba của thằng Tí còn chưa nói xong thì một người hầu đồng bên cạnh của bà ấy liền quát y như là muốn chặn họng của ông ấy vậy. Xóm trưởng cười mỉm xem như ông ta thực sự đoán đúng rồi. Bà đồng kia chỉ là đang giả thần để mà lừa phỉnh người khác mà thôi. Ngay lúc mọi người đang hoang mang, thì từ bàn cúng của bà đồng, ba cây hương đã bị cháy hết nữa bùng lên. Thằng Tèo rùng mình, tại sao nó luôn có cảm giác thứ gì đó đang nhìn về phía của mình. Dân trong xóm thì đang xem, thì ghì tay nhau mà thì thầm. Họ tuy biết danh tiếng của bà đồng thế, thì chưa có tin. Họ chỉ rõ là dân sống trong cái huyện này, ai cũng có lòng tôn trọng nghề nghiệp này. Khung cảnh càng lúc thì càng lặng lẽ. Những con côn trùng kêu thét ở ngoài xa, như những thứ âm thanh cứ lặng lẽ đánh mạnh vào tai của họ. Bỗng có tiếng rít lên từ trong miệng của bà đồng. Bà đồng thì giật nảy người lên. Sau đó bỗng ngẩng đầu lên trên trời cười lớn. Lúc thằng Tèo và dân trong xóm không có hiểu gì thì bất chợt, bà đồng cúi đầu. Mấy người mặc đồ kỳ lạ đứng ở bên cạnh bà ta nãy giờ mới lên tiếng kính cẩn. Bà đồng đã làm xong lễ. Hiện tại hồn đang trấn giữ xác của bà là linh hồn của một người khác. Cả xóm liền lao nhau ầm ĩ cả lên. Ba của con út thì đi về phía của bà đồng, cúi đầu tôn trọng. Không biết người là thần hay là quỷ, nhưng mong người hãy giải đáp thắc mắc của tôi và những người bị mất con ở nơi đây. Hầu Đồng đứng bên cạnh bà Đồng lặng im, sau đó khẽ hỏi nhẹ. Bộ dạng của bà Đồng lại có một điểm gì đó khác xa với cả ngày thường. Nếu là ngày trước, thì ngay sau khi đã đặt được câu hỏi, thì bà ta sẽ trả lời. Nhưng giờ hai mắt thì vẫn nhắm nghiền lại. Lúc này ông xóm trưởng chính là người mất tất cả những kiên nhẫn. Khi ấy, bà ta đã thay đổi trái tim của ông ta, liền đập nhanh. Nhưng giờ bà ấy lại ngồi im bất động như thế, khiến cho ông bật cười, nhưng rất nhanh đã liền che đi cái cảm xúc đó. Đã liền che đi cái cảm xúc ban nãy. Miệng của xóm trưởng thì vẫn lẩm bẩm ác độc. Bí mật của tao, bọn mày đừng hòng có mà biết. Ông ta vừa nói xong, thì bỗng nhiên bà Đồng như phát điên, tay cầm thanh kiếm còn có mấy dòng chữ và hoa văn kỳ lạ đâm mạnh xông thẳng về phía của ông Huy xóm trưởng. Cả làng lúc này thì nháo nhào lên, không hiểu gì là bà Đồng lúc nãy còn đang nhắm mắt, thì giờ đã trừng lớn đây phải thù hận, ánh mắt sắc lẹm như muốn cắt cả da thịt của ông xóm trưởng ra. Bà Đồng như hóa điên, máu từ miệng phun trào ra văng lên cả bộ quần áo, thanh kiếm lúc bấy giờ bất chợt đâm mạnh vào ngực của lão. Chết đi! Mày giết tao! Chết đi, quân ác độc! Ông xóm trưởng trợn tròn cả hai mắt, thân thể lúc này thì nén nỗi đau đớn rồi đánh mạnh lên trên mặt của bà Đồng và còn tức giận nghiến răng. Bà già điên! Bà làm sao dám đâm tôi? Bà không làm được thì cút đi! Điên khùng dám đánh ta! Nói xong, chân còn đạp lên người của bà ấy, lúc này miệng của bà Đồng đã chảy ra nhiều máu hơn. Dân đang đứng xem thì liền cùng nhau muốn ngăn cản cái hành động đó thì liền bị bà Đồng hét lên và đẩy tất cả mọi người ra. Mấy người Hầu Đồng ở bên cạnh cũng đang ngạc nhiên tới mức không kịp trở tay. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn thì ở trong đám đông một người đàn ông bước ra, tay cầm theo một đạo bùa chú rồi nhanh nhẹn lách vào đám người dán lên trên người của bà ấy, và ngay lập tức bà ta đã liền ngã xuống. Hai mắt của bà ấy trợn dọc lên, liếc về phía xóm trưởng bằng một ánh mắt thù hận. Giết! Giết! Giết tên đó! Giết chết tên khốn nạn đó! Nhưng chỉ mới nói được mấy câu kia, thì tên đàn ông kia đã niệm chú đến mức ngất xỉu. Ông ấy quay sang nhìn Hầu Đồng rồi dặn dò. Mọi người thu dọn đồ đạc đi, rồi đưa bà ấy trở về nhà. Ở đó có nhiều thần bà Đồng thờ vái, chắc bà ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Đám Hầu Đồng nhanh chân nhanh tay, khuân vác đồ đạc thu dọn, chỉ sau một chút là có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, sau đó dẫn bà Đồng đi mất. Người đàn ông kia thì đứng dậy nhìn. Lên đồng là cách nhanh nhất để nói được với cả thế giới tâm linh, nhưng cũng tùy thuộc vào những linh hồn mà mấy người muốn nói chuyện. Theo đó, lúc nãy linh hồn kia đã nhập vào xác của bà ấy chỉ để muốn trả thù mà thôi, không hề có ý muốn nói chuyện với cả mấy người đâu. Ông này, chắc ông đã hiểu rõ được vấn đề rồi phải không? Vừa nói, người đàn ông kia vừa nhìn sang xóm trưởng. Ông xóm trưởng đỡ ngực đứng dậy, cũng không thèm nhìn mặt của người ấy. Bà ta phát điên thì có, làm sao mà tôi có thể biết được? Đó là bà ấy phát điên lên, lấy tiền của bọn tôi rồi giả ma giả quỷ để mà hù dọa thiên hạ. Tôi sẽ báo cảnh sát về việc này. Thằng Tèo đứng đó trong đám đông, thấy ông kia nhảy ra thì ngạc nhiên. Ông chú đêm đầu tiên bọn nó bị lạc ở trong cồn lim đã ra tay cứu giúp. Hôm đó, ông chú ấy đã bảo muốn đi tìm người, sao giờ lại về đây? Thằng Tèo mặc kệ mọi người mà chạy ra về phía của ông ấy. Khi thằng Tèo đã gần đến nơi, thì ông chú kia nói, nhóc con, nửa đêm nửa hôm lại trốn ra đây hay sao? Không phải, cháu đến đây để xem ạ. Ông chú kia bật cười, không hiểu vì sao mà thằng Tèo lại không có cảm giác với cả chú. Người xem dần dần cũng đã tản đi. Lúc này thì thằng Tèo xin ba má và mời ông chú ấy về nhà mình. Ông bà ý biết được đây là người đã cứu con trai của mình, bản thân mình thì liền niềm nở đón tiếp. Trên đường về nhà, thằng Tèo kể hết tất cả những cái chuyện đã xảy ra mấy hôm nay. Nó nói liên tục từ lúc gặp ông chú và được ông cứu ở cồn lim, cho đến chuyện hai đứa kia bị chết thảm ở trong cồn lim, rồi tới cả chuyện bị thu hồi hồn, suýt chết ở trong nghĩa địa. Càng kể ông bà ý, mẹ của thằng Tèo, và thằng Tèo lại càng cảm thấy rùng mình. Ông chú thì thầm nghĩ, đôi mắt già nua, lộ nét mệt mỏi. Nói như vậy thì trong cồn lim còn có ma quỷ đang ám rồi. Tại sao nó lại theo cháu cơ chứ? Bọn cháu đi vào cồn lim để chơi trốn tìm với cả nhau ạ. À. Thằng Tèo ấp úng, chỉ vì trò chơi đó mà tất cả tụi nó đã đưa đến sự chết chóc, sự điên loạn và những sự đáng sợ. Ông chú kia thở dài, tay thì vỗ vai như an ủi rồi nói. Trốn tìm là một trò chơi rất nguy hiểm, mà cháu lại đưa bạn vào chơi lúc trời tối. Thực sự quả thực là... Nói đến đây, chú ấy chỉ biết lắc đầu thở dài một cách ngao ngán. Thằng Tèo như nhớ ra một chuyện gì đó, rồi quay đầu hỏi. À, chú đã tìm ra người mà chú cần tìm chưa ạ? Người sống thù dễ tìm, nhưng đằng này lại là người chết, nên thực sự là khó tìm. Suốt dọc đường về nhà của thằng Tèo, ông chú ấy kể về trước kia ông chú cũng là dân từ thành phố về huyện sống với cặp vợ. Nhưng do kinh tế, cuối cùng đã lại quá khó khăn, nên chú đã phải trở về lại thành phố để mà kiếm tiền mưu sinh cho gia đình. Lúc ấy, vợ của chú có thai, cho nên không đi theo chồng mà ở lại xóm 4 này để mà chăm lo cho miếng đất của tổ tiên. Khi đứa con trai của chú lên 7 tuổi, thì ông chú cũng quyết định đi xuất khẩu lao động, rồi trở về dẫn vợ con đi nơi khác tốt hơn. Nhưng ai lại ngờ, chú đi một mạch suốt mười mấy năm. Giờ quay lại tìm thì không tìm ra vợ. Có mấy bà hàng xóm năm đó sống gần đây kể con và vợ của chú ấy cũng đã qua đời. Nhưng vì lý do thì không một ai biết. Ông chú liền bỏ tiền tìm chỗ mà vợ con mình chôn, muốn đưa họ về nơi an nghỉ mới. Nhưng không ngờ, lúc rời mộ thì phát hiện chỉ có xác của vợ, còn xác của đứa bé kia thì không có. Chú tìm kiếm theo lời đồn đại của mọi người thì biết được lần cuối là ở xóm tư này, nhưng lúc chú đến đây hỏi thì xóm trưởng không hề biết về người ấy. Thế nhưng còn một người biết tung tích của đứa trẻ tội nghiệp đó, người đã nhận chăm sóc cho thằng Tàu nhà chú. Giờ chú chỉ mơ ước là được đem xác con trai về chăm sóc và ở gần với mộ của chú và ở gần với mộ của vợ chú mà. Đoạn đường về nhà dường như dài thêm, ở trên đường không có một ai. Nó thấy có vẻ buồn bã trên gương mặt của ông chú. Cũng đúng mà thôi. Đi làm mười mấy năm để trở về liền bị mất vợ và mất con. Thậm chí còn không biết xác của đứa con trai nằm ở đâu. Nếu có ngày nó bị như vậy thì chắc chắn ba mẹ của nó sẽ rất đau lòng. Ông bà Ý nãy giờ theo sau lưng của Tèo và ông chú, nghe họ tâm sự thì cũng thương cảm cho ông chú kia. Ba của thằng Tèo bất ngờ bước nhanh, sau đó nói. Anh tính như thế nào? Người lớn tuổi ở xóm của tôi cũng giờ mất hết. Khó mà tìm kiếm ra người có thể giúp anh để mà tìm ra được thông tin. Ông chú ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhưng ngoài cách tìm ra người đó, thì chú chẳng nghĩ ra phải làm sao cả để tìm chỗ chôn xác của con trai mình. Hơn nữa, gần mấy tháng nay, tìm thông tin của con chú cũng đã xài gần hết tiền ở trong túi rồi. Nếu còn kéo dài thì... Thằng Tèo chợt nhớ đến ông nội của mình. Tính ra ông nội cũng là người lớn tuổi nhất ở trong cái xóm này của nó. Với lại ông sống ở đây từ thời còn chiến tranh, cho nên chắc ông ấy hiểu rõ hơn về xóm tư này. Thử hỏi ông nội xem sao. Thằng Tèo nắm tay áo của ông chú rồi nói. Ờ, chú này, ông nội của cháu là người sống ở đây từ thời còn chiến tranh đấy. Chú thử hỏi ông nội của cháu xem. Nhỡ đâu ông của cháu lại biết được thông tin thì sao? Ông bà Ý cùng nhìn nhau. Đúng vậy, ông ấy năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi rồi. Chắc chuyện hơn mười mấy năm về trước, ông ấy cũng sẽ biết được đôi điều. Nghĩ như vậy thì cả đoàn người đi nhanh chân hơn về đến nhà của thằng Tèo, thì lúc này trời cũng đã quá khuya. Họ sợ làm cho ông Tư tỉnh giấc ngủ, cho nên ông chú kia đã ngủ lại qua đêm. Sáng ngày mai, rồi nói chuyện với cả ông nội của thằng Tèo sau cũng được. Sáng sớm hôm sau, ông Tư như hiểu biết được vấn đề. Ông Tư gọi chú và Tèo vào trong phòng của mình. Lần đầu tiên, thấy ông chú kia thì ông Tư đỏ hoe cả con mắt lên. Ý trời, nhất định là ý trời rồi. Lão còn chờ lúc này đúng là không uổng phí công cả cuộc đời này. qua cuộc trò chuyện. Một đêm kia thì nó rõ biết và ông chú ấy tên là Thượt, sống ở thành phố Sài Gòn, quê gốc Đà Lạt, rồi lưu lạc tận nơi này. Chú Thượt thấy vẻ bối rối của ông nội thì ở bên cạnh của ông ấy an ủi. Ông có gì muốn nói với cả tôi à? Nhìn ông có vẻ hoài niệm như vậy, chắc ông biết lý do. Tôi biết cậu. Cậu là ba của thằng Tàu, có phải không? Nói rồi, ông Tư quay sang thằng Tèo, bảo đi tới tủ của ông lấy ra một cái hộp đen. Khi mở ra, thì cả nhà của thằng Tèo và chú Thượt đều trố mắt ra ngạc nhiên, bởi vì trong đó có hai bức ảnh cũ kỹ. Ông nội, chuyện này là sao? Tại sao? Thằng Tèo cầm bức ảnh của đứa nhóc lên, ấp úng hỏi. Mặc dù bị bóng ma kia thu mấy lần, toàn trong bóng đêm, nhưng khi cầm ở trên tay bức ảnh của cả người thằng Tèo thì y hệt như sợ, mà run lên cầm cập, không dừng lại được. Chú Thượt kia cũng rất kinh ngạc vì thấy hai tấm ảnh này. Bức ảnh đầu tiên là do chú bỏ tiền ra chụp hình cùng gia đình. Trên bức ảnh có hình của chú và vợ con của chú. Ông Tư nằm im ở trên giường, nước mắt như vậy mà cứ chảy ra. Ông yếu ớt nói. Năm xưa, khi bà Thủy mất, bà ấy giao con trai của bà lại cho tôi. Tôi chỉ là một kẻ làm công ở trong nhà mà thôi. Sau khi chôn cất bà ấy, tôi đã dẫn theo thằng Tàu về đây để ở. Nhưng mà đời không như là tôi mong muốn. Thằng Tàu chợt một ngày bị mất tích. Tôi và người dân sống trong xóm đã cùng nhau đi tìm. Cuối cùng xác của thằng Tàu tôi đã phát hiện ở Cồn Lim. Bởi vì sợ liên lụy cho nên tôi đã trốn đi, có ý định đi tìm người khác đến để đem xác nó về. Ai ngờ đâu, khi bọn tôi tìm đến thì xác của thằng Tàu đã biến mất, không có một dấu vết gì cả. Chỉ còn biết máu ở trên cỏ, sau đó đã hoàn toàn không tìm thấy thằng Tàu ở đâu. Tôi tìm xác nó mấy tháng trời, nhưng vẫn không tìm thấy được. Vì sợ dân xóm vu oan cho mình biết thằng Tàu nên tôi đã dọn đi đến ở đây. Im hơi lặng tiếng cho tới tận đến bây giờ. Giọng kể của ông càng lúc lại càng yếu ớt. Thằng Tèo chạy đến đỡ người của ông Tư. Ông nội, vậy ông có biết ai đã giết chết nó hay không? Hay là có manh mối gì cũng được? Ông Tư lắc đầu, nhưng chỉ vài giây sau thôi, đôi mắt của ông bừng sáng lên. Ông nhìn chú Thượt. Xóm trưởng năm xưa khi đang tìm xác từ khắp huyện, tôi thấy xóm trưởng mời pháp sư về Cồn Lim làm lễ. Qua dò hỏi thì mới rõ là xóm trưởng muốn nhờ pháp sư nhốt thứ gì đó. Tôi đoán là có liên quan tới thằng Tàu đấy. Xóm trưởng ư? Hèn gì lúc mời bà Đồng trở về Cồn Lim làm lễ, ông ta đã phản đối như thế và còn phản ứng đáng sợ như vậy. Chú Thượt đứng dậy, đôi mắt ngập đầy lửa giận. Chú đấm mạnh lên trên tường. Chết tiệt! Không biết lúc tôi đi làm thì đã bao nhiêu việc đã xảy ra với cả vợ con của tôi chứ. Thằng Tèo đứng ở bên cạnh cũng im lặng theo. Đến gần buổi trưa, chú Thượt với cả ông mới nói chuyện được với nhau vài ba câu. Thằng Tèo đi ra chợ về thì gương mặt của nó có vẻ trầm trọng. Sau khi hỏi rõ thì mới phát hiện ra xóm trưởng đã bị bà Đồng kia tấn công ở ngay trong nhà. Chú Thượt và thằng Tèo vội vã chạy tới nơi ở của xóm trưởng thì phát hiện bà Đồng từ ngày hôm qua đến giờ vẫn cứ điên điên khủng khủng y như cũ. Khi chú Thượt đến kiểm tra thì mới biết cái thứ hôm qua nhập vào người của bà Đồng vẫn chưa chịu rời đi. Chú Thượt lại chỉ có mấy lá bùa ở bên người cho nên không thể làm cho linh hồn kia thoát ra ngoài được. Cuối cùng nó đã bám theo và điều khiển khiến cho bà Đồng đưa dao trở về đây để báo thù. Ông Huy sau khi tỉnh dậy từ cơn mê man thì đã hét la lối làng xóm. Dưới sự tra hỏi và mọi bằng chứng của chú Thượt thì cuối cùng họ cũng đã tìm ra nguyên nhân. Mười mấy năm trước, ông Huy lúc đó là hơn 20 mấy tuổi, có ý với cả mẹ của thằng Tàu. Một lần lẻn vào nhà để tính cưỡng đoạt bà Thủy. Vợ của chú Thượt thì bị thằng Tàu phát hiện và đã phá hoại. Tới sau này, sau khi bà Thủy mất, ông Tư nhận nuôi thằng Tàu thì đem nó về xóm Tư. Thằng Tàu vốn dĩ hận ông Huy nên báo thù, không ngờ lại bị giết chết. Trước khi chết, ông Huy đã đạp nó từ trên cao xuống, sau đó thắt cổ nó lên trên cành cây cao, chết rất thảm. Lúc đầu rất sợ hãi nên ông Huy đã bỏ chạy, nhưng sau đó thì lại lo lắng có người phát hiện nên đã lôi xác chôn bừa ở cột lim. Cứ tưởng mọi chuyện đã qua, ai ngờ hồn của thằng Tàu đeo bám. Cuối cùng ông ta đành phải mời pháp sư về nhốt hồn của thằng Tàu lại ở trong cái hòn đất kia. Qua năm tháng, tấm bùa rán ở trên mộ đã bị yếu dần đi. Rồi đêm đó, tụi nó đến chơi, rồi còn đi tiểu lên cả hõm, nên đã bị linh hồn trong mộ kia đi theo. Hơn nữa, cả bọn còn rủ nhau chơi trốn tìm. Khi biết được chuyện này, thì ba của con Út với cả ba của thằng Tí đều đã chỉ biết xót thương mà thôi. Năm xưa họ biết thằng Tàu, lúc nó chết, tụi họ biết ai giết, nhưng không có đủ bằng chứng nên đã im lặng, không ngờ lại thành hiểm họa đối với cả con của mình. Chú Thượt, sau khi đã biết được sự thực thì kệ lời khuyên răn của mọi người, đánh cho ông Huy suýt chết. Sau đó, chú ấy mới tìm hòm đất để đi làm lễ rời xác của thằng Tàu lên trên chùa. Còn riêng thằng Tèo, nó sau khi chứng kiến xác của thằng Tàu đã được rời đi thì xin ba má của nó để lên chùa. Tuy rằng cái chết của họ không phải do nó trực tiếp gây nên, nhưng vẫn do nó rủ họ vào cồn lim chơi nên mới xảy ra sự việc như vậy. Thâm tâm của nó đã rất hối hận trong đầu của thằng Tèo, luôn luôn có một câu nói: nếu ngày đó tôi không rủ bọn họ đến cồn lim để chơi thì chuyện này đã không xảy ra như vậy. Dù nó đã đọc rất nhiều kinh Phật, nhưng từ sâu thẳm ở trong lòng, cái dây dứt kia vẫn không thể nào có thể quên được. Thằng Tèo chỉ mong là khi đọc kinh Phật ở trong ngôi chùa này, nó sẽ được thanh thản tâm hồn và có thể cầu an cho linh hồn của thằng Tí cũng như là của con Út trốn xa xôi kia, bù đắp lại những tội lỗi do người sống gây nên.